Đi được một đoạn, khoảng 5 phút sau, Ninh Ninh tỉnh lại. Có lẽ linh hồn chưa hoàn toàn khôi phục, cô ấy có chút ngơ ngác. Trần Bắc Kiếm thấy cô ấy tỉnh, vừa đi vừa hỏi đủ thứ, ví như là sao mà giữa đêm lại vào núi này, có phải bị tên đàn ông vô liêm sỉ làm tổn thương không? Có cần tôi an ủi không? Ninh Ninh vốn đang hoảng loạn, bị Trần Bắc Kiếm hỏi vậy càng thêm bối rối. Để tránh bị hiểu lầm, tôi đành giả vờ làm thinh, đi sau cùng, tránh để Hồ Khuynh Khuynh nghĩ tôi và Ninh Ninh có quan hệ gì. Tuy nhiên, ngay khi Ninh Ninh hồi tỉnh, việc đầu tiên cô ấy làm là quay lại nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm gọi, sư gia đâu rồi? À, không cần tìm đâu, để tôi tự giới thiệu trước. Tôi là sư huynh của sư gia của cậu, dù sao chúng ta cũng là người cùng một thế hệ, cậu có thể gọi tôi là đại sư gia, có chuyện gì cứ nói với tôi, Trần Bắc Kiếm nói. Đừng nhìn bây giờ Trần Bắc Kiếm cõng Ninh Ninh mà mặt không đỏ, hơi không hụt. Bình thường hắn lười biếng hết sức, chỉ cần bảo hắn vác 30 cân đi một đoạn đường thôi là hắn than không chịu nổi. Nhưng đổi lại là cô gái xinh đẹp nặng 180 cân, hừ, khác biệt thật rõ ràng. Tuy nhiên, Ninh Ninh hoàn toàn không nghe lời hắn. Cô ấy đã bị Lý Các Phương tẩy não nghiêm trọng, tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Lý Các Phương. Còn tôi, là sư phụ mà chính Lý Các Phương thừa nhận, thì cô ấy còn kính trọng và tin tưởng đến mức nào? Chỉ chớp mắt, cô ấy đã vùng khỏi lưng của Trần Bắc Kiếm, phấn khích chạy về phía tôi, nở nụ cười ngây ngô nhưng đáng yêu. Sư gia, he he, sư phụ bảo rằng ngài sẽ đến cứu chúng con, không ngờ ngài thật sự tới rồi. Sư gia, này này này, cô làm gì thế? Lại định nhào vào lòng người ta nữa à? Hoàng Tiểu Nguyệt giơ tay cản Ninh Ninh đang lao về phía tôi, rồi chỉ vào Hồ Khuynh Khuynh mà giới thiệu. Đây là phu nhân của sư gia cô. Ninh Ninh đứng sững lại, khuôn mặt vẫn còn vẻ bơ phờ, đờ đẫn. Đôi mắt nhỏ vô tội lần lượt nhìn Hoàng Tiểu Nguyệt và Hồ Khuynh Khuynh. Tôi, đừng tôi nữa, tiếp tục nói đi. Con yêu tinh đó ngoài việc xé áo ra, còn làm được gì nữa? Tôi bất đắc dĩ mỉm cười. Nó còn, đột nhiên, mặt Ninh Ninh đỏ bừng. Còn gì? Tôi nhíu mày. Chính là, Ninh Ninh cúi đầu, có vẻ rất khó nói. Nhưng ngay khi cô ấy định lấy hết can đảm để nói ra, ánh mắt bỗng rời về phía sau lưng tôi, gương mặt lập tức chuyển sang vẻ kinh hoàng, cô ấy chỉ về phía tôi, hét lớn. Sư gia, sau lưng ngài có ma. Chương 152, yêu tinh háo sắc, là người phe mình, nói tiếp đi, ngoài việc xé áo ra, nó còn làm gì nữa? Nói chi tiết một chút để chúng tôi xác định nguồn gốc của con yêu đó. Trần Bắc Kiếm nhìn chằm chằm Ninh Ninh, đến mức nếu thêm chút nước dãi nơi khóe miệng, cảnh tượng này vẫn không hề kém tự nhiên. Mặc dù Trần Bắc Kiếm đã nói thế, Ninh Ninh vẫn sợ hãi đến mức cứ trốn phía sau tôi, tránh xa Lý Hồng Vận. Có lẽ cô ấy đã hiểu thân phận của Hồ Khuynh Khuynh nên không dám chạm vào tôi nữa. Tôi quay lại nhìn Lý Hồng Vận, mới đó đã quay lại rồi, có thu hoạch gì không? Thiên sư, Lý Các Phương vẫn còn trong hang động, nhưng đã bất tỉnh. Không thấy Bạch Thi Sâm, Lý Hồng Vận trầm giọng đáp. Cái gì? Bạch Thi Sâm và Lý Các Phương cũng tới đây sao? Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên tột độ, nhưng trong lòng lại không khỏi chấn động. Nghe tôi nói vậy, gương mặt trắng bệch và vô cảm của Lý Hồng Vận thoáng hiện vẻ khó hiểu, như thể lần đầu tôi thấy nó thay đổi biểu cảm. Tôi sợ nó sẽ nói điều gì đó khiến tôi bại lộ, nên lập tức quay sang Ninh Ninh. Nói xem, các cô đã vào đây bằng cách nào? Những lời tiếp theo của Ninh Ninh tôi cũng không mấy quan tâm, dù sao thì tôi chỉ giả vờ hỏi để Hồ Khuynh Khuynh nghe mà thôi. Mãi đến khi Ninh Ninh kể lại từ lúc họ vào núi cho đến khi gặp tà ma, vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Hồ Khuynh Khuynh mới dịu xuống. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, sau khi bốn người bọn họ vào núi, vốn định dừng lại ở ngôi làng hoang phế, nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ngôi làng chẳng có giá trị gì ngoài vài tàn tích. Theo đề nghị của Lý Các Phương, họ tiếp tục tiến sâu vào núi. Sau đó, họ dừng chân ở ngọn đồi nhỏ thứ hai, gặp phải một trận mưa lớn và tìm được một hang động để trú mưa. Vì trèo núi giữa trời nắng gắt rất mệt mỏi, nên khi vừa vào hang được một lúc, cả nhóm đều ngủ thiếp đi. Khoảng lúc trời vừa tối, Ninh Ninh phát hiện có người đang chạm vào mình. Cô nói trong hang động tối om, lúc đầu còn tưởng là Lý Các Phương nên đã gọi một tiếng. Nhưng đối phương không những không dừng tay, mà còn cố gắng lột áo cô, sờ soạng khắp nơi. Lúc này, Ninh Ninh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô kể, bàn tay của thứ đó rất khô, giống như vỏ cây khô ráp, chạm vào da cảm giác nhột nhạt khó chịu. Nhưng không lâu sau, cô lại cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, như một vật thịt, đang cọ lên chân mình. Đến đoạn này, Ninh Ninh không chịu kể chi tiết nữa, khiến Trần Bắc Kiếm nghe mà mắt không chớp, còn lén nuốt nước bọt. Ninh Ninh điên cuồng chống cự, nhưng cơ thể đột nhiên mềm nhũn, hoàn toàn không thể cử động. May mắn thay, khi cái thứ thịt mềm đó gần như bò tới đùi cô, ánh sáng đèn pin bỗng lóe lên là Bạch Thi Sương đã tỉnh dậy đầu tiên. Ninh Ninh khi ấy còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy trước mặt mình một thứ đen thùi lùi đứng đó. Thứ này cao ít nhất 2 mét, toàn thân phủ đầy những mảnh vỏ cây lộn xộn, cái đầu trông như một ấm trà, trên mặt chi chít những con mắt người. Càng kinh tởm hơn, ở một chỗ nào đó trên cơ thể nó lại lủng lẳng một thứ rất đáng ghê tởm. Kể đến đây, Ninh Ninh đã bỏ qua cả sĩ diện bản thân, chia sẻ toàn bộ để mọi người hiểu tình hình. Nhưng Trần Bắc Kiếm lại cố tình viện cớ cần làm rõ nguồn gốc con yêu quái, ép cô nói chi tiết hơn. Kết quả là Ninh Ninh đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng không thốt nên lời. Trần Bắc Kiếm thấy Ninh Ninh không trả lời mình, bèn lúng túng buông một câu. Mẹ kiếp, hóa ra là một con yêu tinh dâm dục. Những chuyện xảy ra tiếp theo thì Ninh Ninh không kể rành mạch được nữa. Cô lúc thì nói nhìn thấy Bạch Thi Sương hóa thành một con sói rất hung dữ đánh nhau với thứ đó, lúc lại bảo Bạch Thi Xương chỉ hét lên một tiếng rồi bị nó bắt đi. Sau đó không lâu, cô thấy Bạch Thi Xương bị hất văng trở lại, nhưng không rõ ràng lắm. Tóm lại, cả nhóm bọn họ đều bị đánh thức, rồi bị thứ đó rượt đuổi khắp núi rừng. Lúc ấy trời mưa tầm tã, trong núi lại tối om. Họ vô tình chạy tán loạn và lạc mất nhau. Nhưng cái thứ đó dường như đặc biệt nhắm vào Ninh Ninh, cứ bám sát cô. Trong một khu rừng, cô may mắn cắt đuôi được nó. Sau đó, cô lẩn trốn trong núi, cố gắng tìm kiếm Bạch Thi Xương và những người khác. Không thấy ai, cô đành chạy ra ngoài núi, chạy được một đoạn, lại chạm mặt con yêu tinh lần nữa, và sau đó gặp chúng tôi. Nghe Ninh Ninh kể xong, Hồ Khuynh Khuynh tuy không còn nghi ngờ tôi nữa nhưng lại càng không thích Ninh Ninh. Cũng dễ hiểu thôi, cô gái này gọi Bạch Thi Xương là sư nương, rõ ràng là do tên tiểu tử Lý Các Phương dạy dỗ ra. Ngược lại, Trần Bắc Kiếm không giữ được bình tĩnh, vừa xoa cằm vừa lắc đầu. Nghe vậy, xem ra con sơn yêu này pháp lực không cao lắm, đến một cô gái nhỏ mà cũng không bắt được. Hoặc cũng có thể Ninh Ninh bị chúng ảo giác, thực chất nó không đuổi theo cô mà là đuổi người khác. Tôi gật đầu đồng tình, sơn yêu có muôn hình vạn trạng, rất khó kết luận chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không dám chắc con yêu tinh đuổi theo Ninh Ninh có phải là thứ đã biến thành Bạch Thi Xương và tiếp cận tôi hay không. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm những người mất tích. Giờ phải làm sao? Trần Bắc Kiếm quay sang hỏi tôi. Tôi quay lại, ra hiệu cho Lý Hồng Vận dẫn đường đi tìm Lý Các Phương. Dựa vào những thông tin Lý Hồng Vận dò la được hai lần trước, rất có khả năng Lý Các Phương và Bạch Thi Xương đã bị sơn yêu tấn công thêm lần nữa. Nhưng đây vẫn chưa phải điều khiến tôi lo lắng nhất. Nếu tìm được Bạch Thi Xương kịp thời, vẫn có cơ hội cứu sống. Tôi chỉ sợ người không có chút tin tức nào như Trần Tiểu Tuyết gặp nguy hiểm thực sự. Tình hình rất khẩn cấp, không chỉ chúng tôi, ngay cả Hồ Khuynh Khuynh cũng nhăn mày lo lắng chạy theo. Đường núi sau mưa rất trơn trượt, thỉnh thoảng chúng tôi còn suýt va phải mép vực. Nhưng nhờ có Hồ Khuynh Khuynh và Lý Hồng Vận dẫn đường, sau khoảng nửa giờ, chúng tôi đã vượt qua được ngọn đồi đầu tiên và tới chân của ngọn đồi thứ hai. Ngọn núi nhỏ này thấp hơn ngọn núi đầu tiên ít nhất một nửa, gần như chỉ là một đống đất nhô lên giữa đồng bằng, phủ đầy những cây thông rậm rạp. Đường đi khá dễ, tuy nhiên khi chúng tôi theo Lý Hồng Vận vào sâu trong rừng và tìm thấy cái động, thì lại phát hiện ra ngay cả Lý Các Phương cũng không còn đâu nữa. Vừa mới ở đây mà, Lý Hồng Vận nói. Tôi dùng đèn pin soi xét cái động nhỏ này, nó không khác gì cái động mà chúng tôi nghỉ ngơi trước đó. Nhưng trong này khí yêu rất nặng, ngoài hơi thở của Bạch Thị Hàm, còn có một luồng khí yêu quen thuộc khác. Lúc này tôi dám khẳng định, chính là bọn họ đã gặp phải con yêu mà biến thành Bạch Thị Hàm đến tìm tôi. Trong động có dấu vết của người nằm, cùng với rất nhiều bùn đất, tình hình đúng như tôi nghĩ. Tôi hỏi Ninh Ninh, cái động mà họ gặp phải yêu quái ở đâu, cô ấy nói mình không nhớ rõ, lúc đó thậm chí không dám lấy hành lý, chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn bị mất phương hướng. Tôi gật đầu, rồi nói với Lý Hồng Vận, cậu đi theo dấu khí yêu còn sót lại, xem có gì thu hoạch không. Vâng, tiên sư, Lý Hồng Vận trả lời, rồi lao ra khỏi động. Sau khi Lý Hồng Vận rời đi, trong động lại trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Những đôi mắt mơ hồ đầy vẻ lo lắng đều dồn hết về phía tôi, như đang chờ tôi lên tiếng. Bề ngoài tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự rất lo lắng. Cuối cùng tôi lấy chiếc đạo bào trong ba lô ra mặc vào, vừa mặc vừa nói với Trần Bắc Kiếm, con quái vật kia có thể biến thành hình dạng người để quấy phá. Nếu không có mắt âm dương thì sẽ bị nó lừa, nhưng mà mắt âm dương chỉ có thời gian hiệu lực ngắn, rất dễ bị lơ là. Ninh Ninh sinh ra đã có mắt âm dương, để cô ấy đi chung với cậu, chúng ta chia làm hai nhóm để tìm người trong núi. Được, theo như lời của Ninh Ninh, tôi nghĩ con yêu quái đó trừ việc nhìn đáng sợ ra thì chắc không phải là đối thủ của tôi. Trần Bắc Kiếm gật đầu. Dù sao thì, sáng mai khi mặt trời lên, chúng ta sẽ gặp lại dưới chân núi. Ở đây tôi có Hồ Khuynh Khuynh và Lý Hồng Vận, chăm sóc Hoàng Tiểu Nguyệt là đủ rồi, đây là phân công hợp lý nhất. Nhưng Ninh Ninh có vẻ không vui, lắp bắp nói, sư gia, tôi muốn. Tôi biết cô ấy muốn đi chung với tôi, vì vừa mới bị dọa sợ, cần cảm giác an toàn từ người đáng tin cậy. Nhưng tôi không để cô ấy nói hết câu mà cắt lời, đây là đại sư gia của cậu, pháp lực không thua tôi đâu, yên tâm đi. Vâng, sư gia, Ninh Ninh miễn cưỡng nhìn Trần Bắc Kiếm. Cũng đúng thôi, Trần Bắc Kiếm thì cứ nhìn cô ấy với ánh mắt mờ ám, sao có thể không muốn đi chung với chúng tôi. Thực lực của Trần Bắc Kiếm có hạn, thêm một người nữa cũng sợ không thể bảo vệ hết. Hoàng Tiểu Nguyệt mang theo yêu chứng, là người dễ dàng bị yêu quái phát hiện nhất. Hồ Khuynh Khuynh thì càng không thể để cô ấy đi chung với Trần Bắc Kiếm. Ngược lại, Ninh Ninh có đôi mắt âm dương bẩm sinh, phối hợp với Trần Bắc Kiếm sẽ có hiệu quả rất lớn. Ngay khi chúng tôi vừa thương lượng xong và chuẩn bị rời khỏi động, đột nhiên từ phía trước trong rừng vang lên một tiếng thét đau đớn, vừa thảm thiết lại vừa yếu ớt. Yêu quái, thả sư mẫu của ta ra. Hu hu, nếu ngươi dám làm tổn thương sư mẫu, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hu hu, Ninh Ninh, Tiểu Tuyết, các ngươi đâu rồi? Đó là giọng của Lý Các Phương, cách chúng tôi không quá 100 mét, nhưng giọng của hắn rất lớn. Lúc này toàn bộ ngọn núi đều vang vọng tiếng khóc của hắn. Nghe thấy vậy, tôi lập tức biết tình hình không ổn, vội vã lao về phía phát ra tiếng gọi của Lý Các Phương, đồng thời ra hiệu cho mọi người ở trong động chờ tôi. Quả nhiên, sau khi chạy một đoạn trong rừng, tôi trông thấy Lý Các Phương trong bộ dạng nhếch nhác, đang ngồi tựa vào một cây thông, thất thần lau nước mắt. Ánh sáng từ đèn pin của tôi làm hắn giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng, cứ ngây người ra như kẻ mất hồn. Tôi túm lấy vai hắn, hỏi gấp, mau nói, Bạch Thi Xâm đâu? Sư phụ, Lý Các Phương vẫn còn chưa tỉnh táo. Mau nói, người đâu rồi? Tôi gần như phát điên, gấp gáp chất vấn. Tiếng quát của tôi làm Lý Các Phương tỉnh táo hơn chút, hắn lau mặt, vẻ mặt hoảng loạn hét lên. Sư mẫu bị yêu quái bắt đi rồi, còn Trần Tiểu Tuyết với Ninh Ninh thì chạy tán loạn. Sư phụ, cứu người, mau cứu sư mẫu, con yêu quái đó lúc bắt sư mẫu còn xé cả áo cô ấy. Chương 153, Lý Hồng Vận trúng kế, cái gì, cô ấy bị bắt bao lâu rồi? Tim tôi thắt lại, túm lấy cổ áo ướt sũng của Lý Các Phương mà hỏi. Con xin lỗi, sư phụ, tất cả là tại con suy nghĩ quá đơn giản, đưa mọi người tới cái nơi quỷ quái này nên mới gặp nạn. Nếu sư mẫu, Trần Tiểu Tuyết hoặc bất kỳ ai có chuyện gì, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với sư phụ. Lý Các Phương cúi đầu ủ rũ, giọng lạc đi, trên mặt lộ rõ sự hối hận. Tôi hơi khựng lại, rồi từ từ buông hắn ra. Tôi không nói chuyện đó, tôi hỏi, cô ấy bị bắt bao lâu rồi? Vừa mới đây thôi, khi con phát hiện thì đã muộn rồi, dù con tìm khắp nơi cũng không thấy sư mẫu bị đưa đi đâu. Hắn cúi đầu, giọng đầy hối lỗi. Tôi nhíu mày, nhìn xung quanh, có vẻ Lý Các Phương sau khi hoảng loạn đã chạy lung tung, ở đây không còn bất kỳ dấu vết nào của Bạch Thi Sâm hay yêu quái. Cấm kinh Mao Sơn dạy rằng, trong bất cứ tình huống nào, nếu giữ được bình tĩnh thì sẽ tăng cơ hội chiến thắng, còn nôn nóng chỉ khiến thiệt hại gia tăng. Nghĩ vậy, tôi nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh nói với Lý Các Phương, đi theo tôi. Lý Các Phương với bộ dạng rượu dã lẽo đẽo đi phía sau, rồi tự vả mình một cái chát. Sư phụ, đều tại con. Tôi khoanh tay, hít sâu một hơi. Đến nước này rồi, tự trách cũng chẳng ích gì. Đi thực địa để lấy cảm hứng viết bài mà đến nơi này cũng hợp lý thôi. Hơn nữa, cậu đâu phải thần tiên, làm sao biết trước nơi này nguy hiểm. Nhưng nếu Bạch Thi Sâm và Trần Tiểu Tuyết mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu. Hả? Lý Các Phương thốt lên một tiếng kinh ngạc, sau đó câm nín, không dám nói thêm gì. Chẳng bao lâu, chúng tôi quay lại hang động, vừa thấy Lý Các Phương quay về, Ninh Ninh liền òa khóc như một đứa trẻ, chạy tới, nắm lấy tay hắn rồi quỳ xuống. Sư huynh, thật tốt quá, huynh vẫn còn sống. Muội cũng còn sống, ta còn tưởng muội. Lý Các Phương vốn đang cảm động, nhưng khi liếc nhìn tôi, hắn lập tức cụp mắt, chỉ dám khẽ khẽ nói với Ninh Ninh. Đứng lên đi. Tôi quay sang Trần Bắc Kiếm, nói. Sư huynh, cậu mang thằng nhóc này đi cùng, tập trung tìm Tiểu Tuyết. Nhưng phải cẩn thận, sơn tặc yêu không chỉ có một con, mà là một cặp. Một cặp, Trần Bắc Kiếm nhíu mày. Ở trên người Hoàng Tiểu Thư, suýt nữa tôi lỡ lời, vội sửa lại. Loài có thể ký sinh trứng yêu thì chắc chắn không phải sơn tặc đực. Còn con đực, chính nó là kẻ đã tấn công bọn họ. Tôi đoán con cái vừa đẻ trứng xong nên đang yếu, phải tìm nơi ẩn nấp. Khu vực này là lãnh địa của chúng, con đực chắc chắn sẽ tìm cách đẩy chúng ta ra khỏi đây. Để tôi xử lý con đực, còn con cái giao cho cậu. Trần Bắc Kiếm không nhịn được tự vỗ vào đầu mình một cái. Đúng là não lợn, sao ta lại không nghĩ ra? Yên tâm đi, chỗ này cứ giao cho ta, sáng mai gặp lại. Tôi gật đầu, để tiết kiệm thời gian, không nói thêm lời nào mà chỉ ra hiệu bằng ánh mắt cho Hồ Khuynh Khuynh và Hoàng Tiểu Nguyệt, rồi phất tay áo đạo bào, bước nhanh về phía sâu trong khu rừng còn vương lại hai luồng yêu khí. Vệ tiên sinh, rốt cuộc chúng ta đang gặp chuyện gì thế? Trước đó anh bảo sẽ phá án trong 2 ngày, vậy bây giờ còn hy vọng không? Hoàng Tiểu Nguyệt vừa đi theo vừa dè dặt hỏi. Trong tình huống hiện tại, điều ưu tiên nhất đáng lẽ phải là sự an nguy của những người mất tích, vậy mà cô ta lại nhắc đến chuyện phá án. Nhớ đến những gì Lý Các Phương mô tả, tôi chỉ muốn nói thẳng cho cô ta một trận, nhưng vì Hồ Khuynh Khuynh đang ở bên, tôi đành nén lại. Không ngờ, Hồ Khuynh Khuynh lại lên tiếng với vẻ lo lắng. "Cô Hoàng, cô đừng làm khó Vệ Thanh nhà tôi nữa. Anh ấy đang lo lắng phát điên vì vợ và bạn bè sinh tử chưa rõ đấy." Ban đầu, tôi nghĩ Hồ Khuynh Khuynh nói vậy chỉ để chọc tức, nhưng khi quay lại nhìn, nét mặt cô ấy lại vô cùng nghiêm túc. "Tôi, xin lỗi, tôi lỡ lời." Hồ Khuynh Khuynh phát hiện tôi đang nhìn mình, liền chu môi nói, rồi cúi đầu chạy về phía trước, trông có vẻ rất buồn bã. "Cái này, thật xin lỗi, Vệ tiên sinh, tôi không biết." Hoàng Tiểu Nguyệt cũng bối rối giải thích, "Cô ấy thực sự là vợ anh à?" "Yên tâm đi, vụ án sẽ được giải quyết." Tôi chỉ đáp lại câu đó, sau đó tăng tốc đuổi theo Hồ Khuynh Khuynh. Trong chớp mắt, cô ấy đã chạy rất xa. Hồ Khuynh Khuynh luôn như một cô gái lớn lên trong một vải giấm, tính hay ghen là bản năng, nhưng lo lắng cho sự an nguy của Bạch Thi Sương và những người khác lại thể hiện sự lương thiện của cô. Điều này khiến tôi thật sự cảm động. Có lẽ lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ về những điều này, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ. Dù tôi và Hồ Khuynh Khuynh không phải là vợ chồng chính thức qua lễ đường, chúng tôi đã cùng nhau trải qua hơn 10 năm sống chết có nhau. Nếu phải chọn giữa cô ấy và Bạch Thi Sương, tôi sẽ không chút do dự mà chọn Hồ Khuynh Khuynh. Tôi đuổi theo, muốn nói điều đó với cô, để cô không phải chịu ấm ức vì chuyện này nữa. Nhưng chạy được một đoạn, Hồ Khuynh Khuynh bất ngờ biến thành một con hồ ly trắng với đôi mắt phát sáng đỏ rực, lao vụt vào rừng và biến mất trong chớp mắt. Lòng tôi thắt lại, lập tức lao theo. Hoàng Tiểu Nguyệt không nhìn thấy cảnh đó, chỉ vội vàng chạy theo sau tôi trong sự bối rối. Chúng tôi chạy băng qua rừng cây, hơi thở dồn dập. Rất nhanh, tôi đã đến một vách núi dựng đứng. Hơi thở của Hồ Khuynh Khuynh dẫn thẳng xuống dưới vách núi. Tôi nằm sấp trên mép vực, nhìn xuống phía dưới tối om, thở hổn hển, lòng rối bời. Vệ tiên sinh, cô ấy, Hoàng Tiểu Nguyệt vừa thở vừa bám vào gối, nhìn xuống vực sâu đen kịt, không thốt nên lời. Hồ Khuynh Khuynh thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không vì một chút ấm ức mà nghĩ quẩn. Cô ấy chắc chắn là đang giúp tôi tìm kiếm Bạch Thi Sương. Tôi đứng dậy, lấy từ thắt lưng ra một chiếc la bàn nhỏ, chuẩn bị đọc một lượt chú chiêu hồn để triệu hồi tà ma gần đó hỏi chuyện. Trong các tiểu thuyết thần thoại quen thuộc như Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không mỗi khi đến một ngọn núi đều dùng cách triệu thổ địa để hỏi han tình hình khi Đường Tăng bị bắt. Tôi nghi ngờ tác giả cuốn sách hẳn là am hiểu về âm dương, chỉ là dùng thủ pháp thần hóa để cải biên thực tế. Thực tế thì không có thổ địa công nào cả, cùng lắm chỉ có tiểu quỷ của âm phủ, nhưng những sơn tinh, địa quái trong khu vực thì lại không hề ít. Ngoài những linh hồn lang thang và ma quái, những sinh vật đã hình thành nên thế lực trong núi này đa phần đã sống ổn định ở một khu vực lâu dài, vì vậy chúng rất quen thuộc với môi trường xung quanh. Tất nhiên, những vị thần như thần đất cũng có tồn tại ngoài đời thực, đó chính là Thành Hoàng, mà ai cũng biết. Thành Hoàng là một vị thần, cai quản các thành trì, quản lý hồ sơ của người sống và người chết, bảo vệ sự bình yên của một vùng đất. Những điều này nói ra cũng không sai, nhưng nó không phải là một vị thần thực sự, mà chỉ là một con quỷ già làm việc trong địa ngục mà thôi. Dù cho bạn có pháp lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ra lệnh cho nó. Và kết quả là, chưa kịp đọc xong câu chú, một bóng đỏ đã lao ra từ trong rừng. Tiên sư, đã tìm thấy Bạch Thị Hàm rồi, mau theo tôi. Người đến chính là Lý Hồng Vận, nhưng có vẻ như cô ấy rất vội vã, nói xong liền chạy về phía rừng. Được rồi, nhanh lên, tôi nói xong gần như không chút do dự, giả vờ hoảng hốt chạy theo sau lưng cô ấy. Khi gần đến, tôi nhanh chóng rút cây pháp châm ra và lẩm bẩm một câu chú trảm yêu diệt quái. Khi pháp châm tỏa ra ánh sáng đỏ, tôi liền vung một chưởng đánh vào sau gáy cô ấy. Xì, một tiếng, sau gáy của Lý Hồng Vận lập tức bốc lên một làn khói xanh, tiếp theo là tiếng thét thảm thiết vang vọng trong núi, kè két. Hai tiếng rợn người, tôi không khỏi cười nhạo, thầm nghĩ, coi trời bằng vung sao. Mặc dù mắt thiên nhãn không thể nhìn thấu toàn bộ, nhưng việc nhận diện yêu khí mạnh hay yếu là điều không khó gì. Nếu đứng ở góc độ khác mà nói, chỉ cần nhìn vào, tôi có thể dễ dàng nhận ra ác quỷ hay thiện quỷ đứng trước mặt. Mắt âm dương mà người ta thường hiểu đơn giản là có thể nhìn thấy ma quái, chủ yếu được dùng để nhận ra những người bị quái vật hay quỷ nhập. Nhưng thực ra chúng không toàn diện như vậy, nhưng cũng không đơn giản như tưởng tượng. Tuy nhiên, khi tôi đang chuẩn bị vung pháp châm ra để vòng quanh cổ con yêu quái này, đột nhiên nó biến thành một đống đen xì, rồi lại tiếp tục trò cũ, nhảy từ vách đá bên cạnh. Trong cơn hoảng loạn, ánh sáng đèn pin không chiếu đúng vào nó, tôi không nhìn rõ con quái vật trông như thế nào, nhưng từ bóng dáng có thể thấy, đúng là giống như những gì Ninh Ninh đã mô tả. Mẹ kiếp, nó gan lớn thật, lần đầu tiên giả mạo Bạch Thị Hàm để lừa tôi không thành, bây giờ lại hóa thành hình dáng Lý Hồng Vận để hại tôi. Theo lý thường, khi yêu quái biết không thể đấu lại đối thủ, chúng thường sẽ rút lui. Nhưng nó rõ ràng biết không thể thắng tôi, lại ba lần bảy lượt không cam lòng dây dưa, chứng tỏ có thế lực đằng sau nó, và thế lực này rất có thể chính là người tôi đang tìm. Tôi nhìn vách đá đen ngòm, lau mồ hôi, một tin tốt và một tin xấu, thứ đó muốn đối phó với tôi, chứng tỏ tổ của nó ở gần đây. Nó sợ Bạch Thị Hàm bị tôi phát hiện, nên phải xử lý tôi trước, tạm thời Bạch Thị Hàm vẫn an toàn. Tin xấu là, Lý Hồng Vận đã rơi vào tay nó. Dĩ nhiên, tôi không dám chắc đoán của mình có đúng không, nếu con quái vật đó không phải sinh vật hoang dã trong núi này, thì có thể Bạch Thị Hàm và Lý Hồng Vận đã bị bắt vào tay chủ nhân của nó rồi. Bên cạnh, Hoàng Tiểu Nguyệt sợ đến run rẩy, suýt nữa treo cả người lên người tôi, mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, lo sợ hỏi, vệ tiên sinh, tôi có thể nắm lấy áo của ngài không? Tôi sợ. Chỉ cần có tôi ở đây, ngay cả Diêm Vương cũng không thể mang ngươi đi. Tôi nhìn vách đá lần cuối, hừ, hôm nay xem thử tôi lật tung tổ của ngươi. Nói xong, tôi lấy ra la bàn, chuẩn bị tiếp tục triệu hồn hỏi đường. Chỉ cần trong vùng này có các loài yêu quái khác, chắc chắn sẽ biết được tổ của nó ở đâu. Nhưng khi tôi chuẩn bị đọc hết câu chú, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thét thảm trong khe núi phía trước. Ngay sau đó là tiếng của Hồ Khuynh Khuynh, đầy tuyệt vọng, vệ thanh, ngài không thể động vào nó, nhanh chạy đi. Âm thanh chợt vang lên trên các đỉnh núi, luân phiên vọng lại, khiến cho sự vắng lặng và hoang vu của ngọn núi đen tối này lan tỏa một cảm giác lạnh lẽo và huyền bí, đồng thời khiến cho Hoàng Tiểu Nguyệt hoảng hốt, ôm chặt tay tôi, run rẩy như chiếc sàng, không ngừng lo lắng. Chương 154, lễ triệu hồn thất bại. Tôi không quan tâm đến Hoàng Tiểu Nguyệt, sau khi tắt đèn pin, tôi lắng nghe chăm chú tiếng vọng hơi kỳ lạ đó. Rất nhanh, tiếng vọng của Hồ Kính Kính ngừng lại, tôi lại tiếp tục im lặng chờ đợi thêm vài phút, cuối cùng thấy xung quanh im ắng, tôi mới bật đèn pin lên chuẩn bị tiếp tục tụng chú. Tôi không tin tối nay tụng một câu chú triệu hồn lại khó đến thế. Thưa ông, hình như đó là tiếng của vợ ông, cô ấy hình như gặp chuyện gì rồi, ông không lo lắng sao? Hoàng Tiểu Nguyệt vẫn ôm chặt cánh tay tôi, trước kia tay cô ấy còn lạnh lẽo, nhưng giờ đã được tôi làm ấm lên, điều quan trọng là cơ thể cô ấy run rẩy mạnh, cảm giác càng lúc càng kỳ lạ. Tôi vội vàng rút tay ra khỏi tay cô ấy, mặt không cảm xúc nói, đó không phải cô ấy. Nhưng tôi vừa nghe rất rõ, rõ ràng là cô ấy mà. Hoàng Tiểu Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, có vẻ như cô ấy bắt đầu tự nghi ngờ mình. Tôi nhếch mép cười lạnh lùng rồi không nói thêm gì. Hồ Kính Kính là ai? Chắc cô ấy không hiểu tôi bằng cả cha của cô ấy, Cửu Thiên Kiếp, huống chi cô ấy tuy không phải có tu vi cao, nhưng lại thông minh nhanh nhạy. Để cô ấy đối phó với yêu quái trên núi thì không có cửa, nhưng để yêu quái trên núi trong vài phút có thể bắt được cô ấy, đó thật sự là chuyện nực cười. Thêm nữa, lâu nay, dù trong hoàn cảnh nào, Hồ Kính Kính chưa bao giờ gọi đúng tên tôi, những biệt danh mà cô ấy đặt cho tôi đã ăn sâu vào xương tủy. Vì vậy, tiếng đó là giả, chỉ là yêu quái trên núi mấy lần thử nghiệm mà không hại được tôi, giờ muốn đuổi tôi đi. Có vẻ yêu quái trên núi không đơn giản như tôi tưởng, từ tình hình hiện tại, nó có khả năng thấu hiểu những âm mưu của người khác. Sau khi bắt được Lý Hồng Vận, bao gồm Hồ Kính Kính, chúng tôi đều bị nó dò xét rõ ràng trong lòng, thậm chí còn dám đe dọa tôi, nói tôi không thể động vào nó. Thế thì đêm nay tôi nhất định phải xem thử nó rốt cuộc là thứ gì. Lúc này, trong núi ngoài bóng tối mênh mông, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng gió rít qua rừng cây, phát ra tiếng ù ù, khiến Hoàng Tiểu Nguyệt sợ hãi không dám nói gì, đứng im lặng sau lưng tôi, đôi tay run rẩy không ngừng muốn động đậy, sẵn sàng ôm chặt tay tôi bất cứ lúc nào. Tôi bình tâm lại, nhắm mắt và lẩm nhẩm câu chú triệu hồn. Sau khi tụng xong, tôi lấy từ trong ba lô một sấp tiền vàng, đốt nó rồi ném xuống đất. Lễ triệu hồn này khác với việc gọi lại linh hồn người mất, đây là một loại thuật triệu hồn để tìm kiếm sự hợp tác, dùng câu chú và những vật phẩm mà tà quái sẽ quan tâm làm mồi, thu hút các tà quái xuất hiện. Thành công hay không phụ thuộc vào hai yếu tố, thứ nhất là gần đó có tà quái mà tôi muốn triệu tập hay không, thứ hai là tà quái đó có hứng thú với những vật của tôi hay không. Tiền vàng này là thứ gọi là minh tệ, có thể một số bạn ở những nơi khác không hiểu, thực ra là tiền âm phủ. Chỉ có ma quái mới quan tâm đến thứ này, dù là ma quỷ ở địa phủ hay linh hồn lang thang ở dương gian cũng có thể sử dụng. Truyền thuyết nói rằng vào những ngày lễ đặc biệt trong năm, bất cứ con ma nào cũng có thể đến thành Phong Đô để tiêu tiền. Dùng thứ này có thể tránh việc triệu hồi yêu quái trên núi, vì yêu quái trên núi thích nhất là máu hoặc thịt, nên khó mà dùng thuật triệu hồn này với chúng. Thuật triệu hồn này có rất nhiều phức tạp, ví dụ như, nếu không biết rõ thứ mình triệu đến là gì, nếu đó là một thứ rất mạnh mẽ, thì bạn cũng sẽ phải hiến mạng cho trời. Vì vậy trong sách cấm của Mã Sơn đã đặc biệt cảnh báo, khi tự tin vào tu vi của mình chưa đủ, thì nên cẩn trọng khi sử dụng. Tiếp theo, chỉ cần yên lặng chờ đợi kết quả. Nói thật, tôi cũng không chắc liệu quanh đây có gì mờ ám hay không, dù sao con sơn tặc cũng bá đạo thế kia, ai dám đảm bảo nó không tiêu diệt hết những mối đe dọa trong lãnh địa của nó chứ. Chớp mắt vài phút trôi qua, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh. Quái thật, đừng nói là ma quỷ, đến một cọng lông quỷ cũng không thấy. Lần này tôi bắt đầu thấy mất tự tin, chẳng lẽ thật sự bị sơn tặc ăn sạch rồi. Ngược lại, do bầu không khí đáng sợ này, cộng thêm mùi hương từ đống tiền giấy vừa đốt, Hoàng Tiểu Nguyệt đã mặt mày tái nhợt, sợ hãi tột độ. Tôi bảo cô đừng nhìn lung tung, nhưng cô không nghe, còn nói luôn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình. Nếu xung quanh có gì, không ai có thể phát hiện sớm hơn tôi. Nhưng cảm giác của Hoàng Tiểu Nguyệt hoàn toàn bình thường, không đoán sai thì chứng yêu quái trong người cô đã bắt đầu hút dương khí, từ từ làm cạn kiệt sức đề kháng của cô. Trong trạng thái này, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể làm cô ngất xỉu. Chờ gần 10 phút vẫn không có động tĩnh, tôi định thực hiện phương án khác. Không ngờ, khi chuẩn bị dẫn Hoàng Tiểu Nguyệt rời khỏi, trong rừng bất ngờ lóe lên một ánh sáng trắng, sau đó là tiếng bước chân vang lên. Chưa kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Nguyệt đã vén áo đạo bào của tôi lên, chui vào ôm chặt lấy chân tôi, run rẩy, "Vệ, vệ tiên sinh, em không chịu nổi nữa, em muốn về nhà." Tôi nhẹ nhàng lắc chân, chẳng ăn thua gì, bị cô nàng ôm chặt cứng. Đúng lúc tôi nghĩ đang đối diện kẻ địch lớn mà lại gặp một người cản đường, ánh sáng trong rừng dần rõ hơn. Hóa ra là hai luồng ánh sáng từ đèn pin nhanh chóng chiếu thẳng vào người tôi. "Sư gia, ngài ở đây à?" giọng của Ninh Ninh vang lên. Tôi cũng chiếu đèn về phía họ, lúc này từ sau lưng Ninh Ninh thò ra một cái đầu, là Lý Các Phương. "Mấy người đến đây làm gì?" tôi hỏi. "Ban nãy đi ngược hướng với Trần Bắc Kiếm, theo lý không thể gặp nhau. Đại sư gia đuổi theo yêu tinh, ông ấy sợ không bảo vệ được chúng tôi, nên bảo chúng tôi đến tìm ngài trước." Ninh Ninh kích động hét lên, rồi như bắt được cọng rơm cứu mạng, chạy về phía tôi. Tôi biết ngay Trần Bắc Kiếm không đáng tin mà. Rất nhanh, Lý Các Phương và Ninh Ninh đã chạy tới, lúc này họ mới phát hiện người trốn trong áo đạo bào của tôi. Hai người sững sờ, chỉ nghe Ninh Ninh ái chà một tiếng, như vừa bắt gặp chuyện không nên thấy, còn ngạc nhiên đến mức cắn ngón tay nhỏ. Lý Các Phương nuốt nước bọt, tôi đi, xin lỗi sư phụ, sư mẫu, chúng tôi, làm phiền rồi, chúng tôi đi ngay. Sư gia, thật xin lỗi, gặp ngài em mừng quá, vừa rồi không để ý, hi hi, Ninh Ninh cũng xấu hổ cười trừ. Lý Các Phương vội vàng ấn đầu Ninh Ninh, ép cô quay người lại, cả hai định rời đi. Tôi gọi họ đứng lại, cúi đầu nhìn xuống bất lực. Cô Hoàng Tiểu Nguyệt này, trốn vào áo đạo bào của tôi thì không sao, nhưng cô run cái gì mà run dữ vậy, ai nhìn vào cũng hiểu lầm đấy. Sư phụ, ngài có cần giúp đỡ không? Lý Các Phương hỏi, nhưng không dám quay đầu lại. Tôi vén áo đạo bào, để Hoàng Tiểu Nguyệt lộ ra, Hoàng Tiểu Thư, là người nhà. Hoàng Tiểu Nguyệt rụt rè liếc nhìn bóng lưng của Lý Các Phương và Ninh Ninh, rồi đột ngột buông chân tôi, đứng dậy. Thần thái này, tôi nghi ngờ cô ấy cố ý làm thế. Cái gì, không phải là sư mẫu, Lý Các Phương nói, không kiềm được mà quay lại, khi nhìn thấy là Hoàng Tiểu Nguyệt, chân anh ta khẽ đá một cái suýt ngã, may mà Ninh Ninh kịp thời đỡ lấy. Tôi đang định nói gì đó thì không ngờ Hoàng Tiểu Nguyệt lau khóe miệng, trừng mắt với Lý Các Phương mà nói, sao vậy? Đơn giản chỉ là sợ rồi né tránh một chút, sao lại nghĩ xa xôi đến vậy? Vậy, nếu không phải như tôi nghĩ, sao cô lại lau miệng? Lý Các Phương cười nham nhở. Lau miệng có gì sai, lau miệng thì liên quan gì đến anh, có nước mà tôi không lau thì sao? Hoàng Tiểu Nguyệt và Lý Các Phương có vẻ có thù oán từ trước, hai người này chắc chắn đã quen biết từ lâu rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đó Hoàng Tiểu Nguyệt biết tôi có chút quan hệ với nhà họ Trương, vì công việc kinh doanh của mình mà thay đổi thái độ, bám theo tôi. Lý Cát Phương dù gì cũng là thiếu gia của gia tộc lớn thứ hai trong tỉnh, sao cô ta lại có thể đối xử như vậy với anh ta? Một lúc tôi hơi không hiểu, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bàng hoàng. Nước, à, bình thường, Lý Cát Phương cười gượng. Hey, sư phụ, Hoàng cảnh sát, à không, sư mẫu, tôi và Ninh Ninh không có nhìn thấy gì hết. Anh, Hoàng Tiểu Nguyệt tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng có vẻ không tìm ra lời nói, chỉ có thể nhìn về phía tôi như muốn bảo tôi giải thích. Trong lòng tôi nghĩ, bây giờ đang bận, đâu có thời gian giải thích những chuyện vô nghĩa này. Nói thật, nếu cô không thiếu kiềm chế, người khác có thể hiểu nhầm sao? Trần Bắc Kiếm đang đuổi con yêu quái nào vậy? Có nhìn rõ không? Tôi vỗ tay áo, nghiêm túc hỏi. Chưa thấy gì cả, tôi nghi ngờ Trần Sư Thúc là sợ chúng tôi sẽ làm hỏng kế hoạch của ông ấy, không muốn dẫn chúng tôi đi thôi. Ông ấy đi không xa đâu, ngửi ngửi mũi rồi bảo có yêu quái, nhảy lên một cây rồi chạy mất, bảo chúng tôi quay lại tìm ông. Lý Cát Phương giơ tay lên, bất đắc dĩ nói. Đúng, ông ấy không muốn dẫn chúng tôi theo, Ninh Ninh cũng nói. Không thể có khả năng này được, Trần Bắc Kiếm có thể bỏ mặc Lý Cát Phương, nhưng Ninh Ninh là mỹ nữ thế này đi cùng, hắn chắc chắn sẽ mong muốn chứ. Cho nên, theo tính cách của Trần Bắc Kiếm, tôi nghĩ hắn hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó nguy hiểm, sợ không thể bảo vệ được hai người họ mới quyết định làm như vậy. Lúc này, Bạch Thiên Hà và Trương Tiểu Tuyết không thấy đâu, Lý Hồng Vận lại không quay lại, Hồ Khinh Khinh đi tìm một mình cũng là một yếu tố không xác định. Hơn nữa, thuật triệu hồn không có phản ứng, tôi trong lòng dần dần lo lắng, đặt tay sau lưng, suy nghĩ một hồi, liền bảo họ theo tôi đi. Chúng tôi rời khỏi bờ vách đá, lách mình vào rừng cây, chuẩn bị vòng xuống thung lũng dưới. Lúc nãy nhìn thung lũng từ trên cao, tôi phát hiện ở đó có một làn khí yêu dị mơ hồ, tôi nghi ngờ tổ của con côn trùng quái vật này nằm ở đó. Vị trí hiện tại của chúng tôi đã ở gần mép của ngọn núi thứ hai, nhớ lại bản đồ, thung lũng dưới có vẻ rất rộng, tiếp theo sẽ là một ngọn núi cao. Môi trường như vậy, bao quanh bởi những ngọn núi, không nhìn thấy cửa núi, trong phong thủy học, đây được xem là vị trí lý tưởng nhất cho những quái vật sinh sống. Trong khi thuật triệu hồn không có hiệu quả, chỉ có thể sử dụng phong thủy thuật để phán đoán, nhưng tỷ lệ thành công thấp hơn nhiều so với thuật triệu hồn, phải dựa vào vận may. Trên đường xuống núi, Hoàng Tiểu Nguyệt vì chuyện tôi không giải thích mà khá khó chịu, Ninh Ninh và Lý Cát Phương cũng vì hiểu lầm mà chẳng dám làm gì ngoài việc thỉnh thoảng cười trộm. Tôi không trẻ con như họ, vẫn hỏi Lý Cát Phương và Hoàng Tiểu Nguyệt liệu có quen nhau trước khi tôi xuất hiện không. Lý Cát Phương nói, sao lại không biết, cảnh sát Hoàng nổi tiếng lắm. Mới nói đến đây thì bị Hoàng Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, tên này đành phải thì thầm bên tai tôi, thực ra tôi và cô ấy không quen lắm. Là qua cảnh sát phong mà quen, trước kia không hiểu chuyện, lúc gặp mặt tôi vô tình nói một câu ngực to quá, không may cô ấy nghe thấy, nên từ đó cô ấy rất ghét tôi. Không ngờ, Hoàng Tiểu Nguyệt cũng không phải là người dễ chịu đựng mọi thứ vì lợi ích nhỉ. Với chủ đề này, thần kinh của chúng tôi đã được thư giãn một chút, khoảng 20 phút sau, chúng tôi đi vòng ra một dãy núi gần ngọn nhỏ, xuống phía dưới hẻm núi, còn phải leo một đoạn dốc rất đứng, tôi chiếu đèn pin xuống, trên dốc toàn là vách đá dựng đứng, một lúc không biết có nên dẫn mọi người mạo hiểm không. Đang phân vân không biết làm sao thì, Ninh Ninh đột nhiên hét lên, sư phụ, sư gia, các người xem, bên kia có một cái hang. Chúng tôi quay đầu lại, chiếu đèn pin về hướng đó, dưới một vách núi nhỏ phía sau, xuất hiện một cái hang đen ngòm. Cách chúng tôi chỉ hơn 10 mét, miệng hang không lớn nhưng đầy mạng nhện, trên đỉnh miệng hang dường như có dán một tờ giấy vàng, rất dễ thấy. Miệng hang hoàn toàn lõm vào trong vách đá, là một vị trí không bị gió mưa tạt vào. Cộng với cấu trúc hình tròn ở trên, nhìn giống như một cái hầm, thậm chí có phong cách như cửa vào của một ngôi mộ cổ. Đi qua xem thử, tôi nói xong liền rút tay vào tay áo nắm lấy cây roi pháp, nhanh chóng tiến lại gần hang. Tôi vẫn chưa mất hiệu lực của thiên nhãn, không phát hiện trong hang có chút tà khí nào. Chúng tôi nhanh chóng đến gần miệng hang, chiếu đèn vào trong, thì ra đó chỉ là một cái hang nhỏ sâu khoảng 2 mét. Bên trong mạng nhện chằng chịt, nhưng không ảnh hưởng gì đến thị lực sắc bén của tôi, trong đó có một thi thể ngồi. Quả thật là một tờ giấy vàng, đây là giấy trấn quỷ à, có vẻ đã khá lâu rồi. Lý Cát Phương không nhìn vào trong hang, mà nhìn lên tờ giấy vàng trên đỉnh miệng hang. Tôi ngước lên nhìn, quả thật đó là một tờ giấy trấn quỷ, gần như bị mạng nhện và bụi phủ kín một nửa, ít nhất cũng phải 3-5 năm. Á, vậy trong đó là cái gì? Lúc này, Ninh Ninh nhìn thấy thi thể trong hang. Im lặng, tôi nghiêm túc nói, chiếu đèn lên thi thể đó để quan sát. Thi thể mặc một bộ đạo bào rách nát, không khó nhận ra là một bộ đạo bào màu xám, trên đầu còn có một chiếc đạo quan, trên đạo quan có dán hai tờ giấy vàng cũ kỹ. Toàn bộ thi thể, ngoài khuôn mặt đã hóa thành xương trắng, các bộ phận còn lại đều bị gió thành thi thể khô. Tay phải cầm một thanh kiếm sắt đã rỉ sét, tay trái siết chặt một tờ giấy trắng phủ đầy bụi và đã vàng úa. Sư phụ, đây là tình huống gì vậy? Lý Cát Phương quay lại hỏi tôi. Tôi không trả lời, nhặt một cành cây lên cẩn thận dọn mạng nhện trước mặt, không quan tâm đến sự sợ hãi của mấy người bọn họ, tôi tiến thẳng vào trong hang, đứng trước thi thể và cẩn thận quan sát một lần nữa, không thấy vật gì khác, cuối cùng mới hành lễ trước thi thể nói, tiền bối, xin lỗi đã quấy rầy. Nói xong, tôi đưa tay lấy tờ giấy trắng trong tay thi thể khô, không ngờ tay ông ta nắm rất chặt, cộng với thời gian dài, tờ giấy dễ dàng bị tôi xé thành hai nửa, thứ này đã rất mỏng và vàng úa, chỉ cần chạm nhẹ là rách ngay. Tôi nuốt nước bọt, bảo Lý Cát Phương vào giúp, người này dũng cảm là một ưu điểm, vào sau, anh ta cùng tôi phối hợp cẩn thận, giống như làm khảo cổ, tỉ mỉ dọn lớp bụi, rồi nghĩ cách mở tay của thi thể khô. Sau một hồi, cuối cùng chúng tôi mới lấy được tờ giấy ra, vừa lấy xong, thi thể khô trước mắt đột nhiên ngã xuống đất, khuôn mặt đã hóa thành xương trắng vỡ vụn. Hoàng Tiểu Nguyệt và Ninh Ninh sợ hãi lùi lại mấy bước, nhưng Lý Các Phương thì chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, mặt mày không hề biến sắc, còn quát một câu, lão già kia, sư phụ ta đến thăm ngươi là vinh hạnh của ngươi, đừng có không biết điều. Câm miệng, tôi trừng mắt nhìn Lý Các Phương một cái, sau đó niệm một kiếm quyết, đặt trước trán rồi cúi chào xác khô, cậu ấy không hiểu chuyện, nếu có mạo phạm, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Nói xong, tôi cẩn thận ghép lại những mảnh giấy trắng trên đất, dùng đèn pin soi kỹ. Trên đó viết một số chữ phồn thể, bần đạo là chủ quản của Huyền Vũ Quan ở Lão Sơn, được thuê đến đây thu phục yêu quái. Không ngờ yêu nghiệt quá gian xảo, bần đạo không phải đối thủ, bị trọng thương phải trốn đến đây, e rằng chẳng còn sống được bao lâu. Tự phong kín mộ phần, tự hủy hồn phách để tránh bị yêu nghiệt hấp thụ, tăng cường tu vi của nó. Ôi trời, tôi cứ tưởng là cao nhân nào đó chết già ở đây, ai ngờ lại bị yêu tinh hại chết. Lý Các Phương ngạc nhiên buột miệng. Đoạn này hắn cũng biết chút ít về bùa chú, nhận ra chữ phồn thể cũng không có gì lạ. Các sách về âm dương, ngoại trừ bản mới dịch ra, đều dùng chữ phồn thể, nên người tu đạo chúng tôi biết đọc chữ phồn thể là kỹ năng cơ bản. Câm mồm, tôi quát Lý Các Phương một câu, rồi vội vàng đọc tiếp. Qua nhiều năm điều tra, bần đạo biết được nơi này có một đôi yêu tinh tên là Sơn Tặc, một đực một cái, ẩn náu trong động quỷ khẩu ở vực hồn nhai. Yêu cái thường xuyên ở lì trong động, chỉ ra ngoài vào năm sinh sản, tìm người hoặc động vật làm ký chủ nuôi con, đem trứng yêu ký sinh trong cơ thể. Đôi khi không tìm được ký chủ, chúng sẽ đẻ trứng trong các hang động hoang dã trên núi, ai chạm phải sẽ trúng chiêu. Yêu được thường xuyên tuần tra lãnh địa, gặp người lạ sẽ bắt ăn thịt, hoặc đưa yêu cái ký sinh trứng yêu, không hiện thân, để mặc ký chủ tự sinh tự diệt. Ngoài ra, dường như có pháp sư đứng sau hỗ trợ chúng. Bần đạo tự biết không thể đối đầu, loanh quanh nơi này nhiều năm, chẳng những không diệt được yêu quái mà còn bị hại, thật là xấu hổ. Nhưng thông tin điều tra được rất hữu ích, mong các đạo hữu sau này thấy thư này, sau khi diệt yêu xong, hãy đến Huyền Vũ Quan ở Lão Sơn, thay mặt bần đạo, thăm hỏi gia đình và giúp lập mộ phần, cảm tạ vô cùng. Một chủ quản đạo quán, vì hai con yêu mà ở đây vài năm, sống sót điều tra xong mới chết, sư phụ, chuyện này có gì đó không ổn, Lý Các Phương nghiêm túc nói. Tôi khẽ nhíu mày, trong nghề này, thu phục yêu quái quả thực là nhiệm vụ dài dằng dặc, nhất là khi gặp phải yêu quái rắc rối như Sơn Tặc, nên việc dây dưa vài năm cũng không lạ. Điều kỳ lạ là, nếu Sơn Tặc thực sự có pháp sư đứng sau, tại sao lại để yên cho thi thể đạo sĩ ở đây, còn để lại thư cho hậu nhân? Lá bùa trấn quỷ trước cửa chính là cục diện tự phong hồn do đạo sĩ lập ra trước khi chết, thiết lập trước để khi chết hồn phách không thoát ra. Lá bùa trên trán thi thể giúp tiêu tán hồn phách ngay khi chết, đồng thời ngăn cản yêu quái tiếp cận thi thể. Như vậy, các tà ma bên ngoài không thể làm gì, tránh để hồn phách rơi vào tay yêu nghiệt, điều này hoàn toàn hợp lý. Ở đây quanh quẩn vài năm, cuối cùng hồn phách tan biến vẫn mong được lập mộ, chứng tỏ đạo sĩ này có phẩm chất nghề nghiệp rất sâu, niềm tin kiên định và nhân cách đoan chính. Nhưng những biện pháp này không thể ngăn cản con người. Có một khả năng, nếu Sơn Tặc thực sự có pháp sư đứng sau, thì pháp sư này không coi nơi này là căn cứ chính. Rất có thể chỉ tiện tay thu nhận Sơn Tặc làm công cụ dự phòng, thậm chí có khi chẳng ghé qua nơi này mấy lần. Dựa vào những chi tiết mà suy đoán, thông tin thật sự vô cùng lớn. Thứ nhất, vị pháp sư này thực lực rất mạnh, ngay cả một con côn trùng yêu quái như loài côn trùng núi cũng chỉ là công cụ dự phòng trong tay ông ta. Thứ hai, việc ông ta thu thập côn trùng núi có thể là để lợi dụng chúng, tạo ra một khu vực căn cứ ở trong núi. Khi cần thì có thể vào đó ẩn nấp, đồng thời, có một con côn trùng núi như cai đất giúp ông ta che chở. Đây quả là một kế sách rất thông minh. Thậm chí, còn có một khả năng cực kỳ đáng sợ, ông ta đang lợi dụng con côn trùng núi để liên tục câu hồn người, thu thập xác chết. Và dùng những linh hồn cùng xác chết mà côn trùng núi bắt được để nuôi dưỡng quái vật, nuôi xác chết, kết hợp với đặc điểm ông ta không dễ dàng đến đây. Vậy thì có thể thấy rằng, thực lực của vị pháp sư này không thể tưởng tượng nổi, rất có thể là một giáo phái tà ác với thế lực khổng lồ. Mẹ kiếp, nhìn đến đây, tình hình trở nên càng phức tạp hơn. Dù tôi mới vào nghề chưa lâu, nhưng ít ra thì khai sơn pháp của tôi cũng có xuất phát điểm khá cao. Tuy nhiên, côn trùng núi loại này lại có thể ra vào dễ dàng trước mặt tôi, khiến tôi rơi vào thế bị động. Đây là một con yêu quái mạnh mẽ đến vậy, lại chỉ là công cụ dự phòng của kẻ khác, mà tôi lại vô tình đắc tội với thế lực này, có thể tưởng tượng được con đường phía sau sẽ khó khăn thế nào. Khi tôi còn đang suy nghĩ những điều này, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng kêu hoảng hốt của Ninh Ninh, "Người, có người." Tôi lập tức quay lại, trong lòng nghĩ, đến nhanh vậy sao? Hoàng Tiểu Nguyệt và Ninh Ninh có vẻ bị thứ gì đó ép phải lùi lại từng bước, run rẩy chen nhau vào trong hang động. Tôi và Lý Các Phương đều ngơ ngác, nhưng ngay lập tức, dưới ánh sáng của đèn pin, một bóng người xuất hiện, đang từng bước tiến lại gần chúng tôi. Vì cửa hang thấp hơn đầu tôi một chút, nên tôi không thể nhìn thấy mặt người đó. Người này ít nhất cao khoảng 1m80, mặc một chiếc áo dài đen, khoác một chiếc áo choàng đen, trên lưng đeo một thanh dao ngắn màu xám thép. Từ góc độ này, tôi chỉ có thể thấy một đôi tay trắng bệch như giấy, đang nắm chặt cán và vỏ dao. Mặc dù người này đang tiến lại gần, nhưng bước đi nhẹ nhàng, không tiếng động, khí thế còn cao hơn cả quỷ thần. Người đó thậm chí không hề dừng lại, trực tiếp bước tới cửa hang, để tôi nhìn thấy cổ và chút ít cằm, lúc đó da gà tôi nổi lên khắp người. Mẹ kiếp, Người này sao lại có một luồng khí dương mạnh mẽ như vậy, mà làn da lại trắng bệch như quỷ? Liệu hắn có phải là pháp sư tôi đang tìm? Hoàng Tiểu Nguyệt và Ninh Ninh hoảng loạn kêu lên, thậm chí không sợ đạp phải xác chết khô dưới đất, cứ thế chen vào phía sau tôi và Lý Các Phương. Lúc này, Lý Các Phương có vẻ cũng đã sợ hãi, run rẩy nói, ngài đại hiệp, chúng tôi chỉ là người qua đường, ngài có gì cứ nói. Sau khi người ngoài hang dừng lại, không có tiếng động gì nữa, lúc này chỉ cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ chặn ngay trước con đường của chúng tôi. Yết hầu của hắn nhẹ nhàng chuyển động, trên cổ hắn đeo một chiếc vòng bạc, trên đó có một vật giống như chiếc răng người, và trên răng khắc chữ thành. Mặc dù không thể đoán ra được ý nghĩa, nhưng nó lại tạo ra một cảm giác áp lực mạnh mẽ khó tả. Ngay khoảnh khắc đó, bốn bề bỗng nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngoài tiếng hô hấp căng thẳng của chúng tôi, toàn bộ cảnh vật như chết lặng và đầy quái dị, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của mình dần trở nên khó khăn. Đây là một loại cảm giác áp lực vô cùng chân thực mà khó có thể tin nổi. Dù tôi chưa thấy mặt hắn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã hoàn toàn bộc lộ, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh không thể kiềm chế mà ứa ra, thậm chí không có can đảm để mở miệng nói chuyện. Ai là Vệ Thanh? Một lúc lâu sau, người kia mới lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người khác cảm thấy như bị đóng băng. Giọng hắn không đến nỗi khó nghe, ngược lại còn rất có ma lực, nhưng những gì nó mang lại là một cảm giác sợ hãi thực sự. Tôi nhíu mày, là đến tìm tôi sao? Có vẻ như suy đoán của tôi đã gần đúng, hoặc có thể là cái chết đang đến gần. Sư phụ, là người tìm ngài. Lý Các Phương nói xong liền vội vàng chen vào, đẩy tôi ra phía trước. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng hiểu tại sao sư phụ phải bỏ chạy, thì ra bà ấy biết người này không thể đắc tội được. Khốn kiếp, nếu đã không thể đắc tội thì sao không nói sớm cho tôi biết, bỏ chạy một mình thì có ý gì? Là tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói hơi run rẩy đã vô tình bộc lộ sự sợ hãi của tôi. Ra đây, để tôi nhìn kỹ một chút. Giọng nói của người mặc đồ đen lại vang lên, sau đó chúng tôi thấy anh ta quay lưng bước ra ngoài. Tôi lại nuốt một ngụm nước bọt, quay lại nhìn những người xung quanh, kết quả là ba kẻ vô tình vô nghĩa này hình như sợ tôi sẽ làm liên lụy đến họ. Mỗi người đều tránh ánh mắt của tôi, cố gắng chen vào trong hang, thậm chí bắt đầu tập tành diễn bộ mặt không quen biết với tôi. Là phúc không phải họa, nếu thật sự là chủ của con quái vật thì chỉ có thể tạm thời nhận thua để cầu sinh thôi. Sự sợ hãi hiện tại của tôi là do cơ thể không thể kiểm soát được, nhưng nói về việc tôi sợ anh ta thì không có, tôi đâu có sợ chết, sao phải sợ một người. Nhưng mà, số phận này vẫn còn nhiều cơ hội phát triển, chết ở đây rõ ràng là không có lợi, nhưng người ta nói, chỉ cần còn sống, không sợ thiếu cơ hội. Nghĩ vậy, tôi thở mạnh một hơi, rồi lòng dạ bất an, cuối cùng cũng dũng cảm bước ra khỏi hang. Hôm nay tôi mặc đạo bào, có chút khí thế, nếu không, vẻ ngoài của tôi cũng chẳng khá hơn ba người kia là mấy. Chương 157, sư huynh thành thuật. Ra khỏi hang, tôi mới nhìn rõ người mặc đồ đen trước mặt, tóc dài, còn buộc thành đuôi ngựa. Dáng lưng càng nhìn càng giống như một viên quan kỳ phục thời cổ mà tôi từng thấy trên mạng, tiếc là tóc anh ta lại màu trắng và có một đặc điểm khiến tôi lại nổi da gà lần nữa. Người này, sau lưng có một chiếc đuôi nhỏ, vì bị che khuất bởi chiếc áo dài, người bình thường khó mà phát hiện được. Rốt cuộc anh ta là người hay yêu quái? Tôi sững sờ đứng lại trước cửa hang, lúc này anh ta cách tôi chưa đến 5 mét, trừ việc đang quay lưng lại không thấy được mặt, thì những chi tiết khác gần như có thể nhìn rõ dưới ánh sáng đèn pin. Không chỉ sau lưng có đuôi, tôi còn nhận ra trên cổ anh ta có lông trắng rải rác, cũng chính lúc này tôi mới phát hiện. Thực ra trong tay áo của anh ta cũng có lông trắng, nhìn có vẻ là lông đã bị cạo đi. Người sống, đuôi, lông trắng, tôi không thể không nuốt một ngụm nước bọt. Những đặc điểm này hình như tôi đã từng nghe qua, có một cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc căng thẳng tôi không thể nhớ nổi gì cả. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của tôi, anh ta tuyệt đối là một người sống, không thể là yêu quái được. Đang lúc tôi ngẩn người, anh ta từ từ quay lại, đó là một khuôn mặt trắng bệch giống như màu da của anh ta, nhìn như một tảng băng, sạch sẽ không tì vết, ngay cả lông mày cũng trắng như tuyết. Nhưng khuôn mặt này lại không mang đến cảm giác đáng sợ, mà là một vẻ lạnh lùng, anh tuấn, thậm chí có một chút ấm áp. Người này là người kỳ quái nhất tôi từng gặp trong đời, nhưng cũng là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng thấy, đuôi ngựa trắng tuyết hơi rối, khuôn mặt trắng bệch góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày kiếm trắng sắc nét, dù nhìn từ góc độ nào, anh ta cũng là một mỹ nam hiếm có trên đời. Tôi không ngờ rằng, khi anh ta nhìn thấy tôi, lại đột nhiên mỉm cười một chút, rồi ánh mắt anh ta có chút mơ hồ, anh ta tiến lại gần tôi và hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? 10, 18. Tôi có chút sợ hãi, lùi lại một bước về phía sau. Phía sau là cửa hang, đầu tôi không thể chui vào được, nếu không tôi đã rút lui vào trong hang ngay rồi. Nghe tôi nói xong, hắn lại mỉm cười, bước tới trước mặt tôi. Lúc này, hắn mới rời tay khỏi chuôi kiếm, đưa tay ra bóp nhẹ cằm tôi, không tệ. Tôi cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ tay hắn, lúc này tôi càng chắc chắn hơn hắn là con người, không phải yêu ma quỷ quái. Đến đây làm gì? Hắn từ từ rút tay khỏi cằm tôi, giọng nói lạnh lùng tự nhiên, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp mơ hồ. Tôi được nhờ đến để trừ yêu, nhưng giờ thì, có lẽ là cứu người, tôi thở phào nhẹ nhõm. Người cậu muốn cứu là con yêu sói kia sao? Hắn hỏi. Anh cũng biết rồi, tôi cười lạnh, sơn tặc là tay chân của anh phải không? Nếu tôi đoán không lầm, anh chính là đại sư huynh của tôi, Thanh Thuật đạo nhân. Hắn nhướng mày, nở một nụ cười, nhưng rồi lại lắc đầu, cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng đến đây để trừ yêu. Đúng là tôi là đại sư huynh của cậu, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta không chỉ là sư huynh đệ. Tôi nhíu mày, câu nói này thật sâu xa. Ừm, xin lỗi sư huynh, tiểu đệ ngu muội. Sư huynh nói vậy là có ý gì? Tôi hỏi. Từ lúc hắn thừa nhận là đại sư huynh, trong lòng tôi mọi nỗi sợ đều tan biến, thay vào đó là sự ngưỡng mộ và kính sợ. Không ngờ rằng, thanh thuật tà tu trong truyền thuyết bị gán cho tội ác tày trời, đại sư huynh của tôi và Trần Bắc Kiếm lại là một đại mỹ nam. Trông hắn còn trẻ hơn cả Trần Bắc Kiếm. Tất nhiên, điều này còn tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Nếu theo góc nhìn người bình thường, hắn đích thực là một kẻ kỳ lạ, nửa đêm đi dạo phố chắc chắn sẽ dọa chết người ta. Sau này cậu sẽ biết, hắn cười nhẹ, rồi nói tiếp, vừa rồi gặp Thanh Dịch, anh ấy nói cậu ở đây, nên tôi mới đến tìm. Thế nào rồi, tiến triển ra sao? Không ngạc nhiên khi Trần Bắc Kiếm bảo Ninh Ninh và Lý Các Phương rời đi, hóa ra là vì hắn đến. Tôi lắc đầu, không tốt lắm, có chút rắc rối. Tôi cảm thấy hắn không phải là người giả tạo. Điều này khiến lòng tôi rối bời, nếu hắn không phải là pháp sư đứng sau, vậy thì người đó rốt cuộc là ai? Có xử lý được không? Hắn lại nở nụ cười thân thiện với tôi. Lời này, thú thật, việc giải quyết Sơn Tặc với tôi chỉ là vấn đề thời gian, vì từ góc độ của Sơn Tặc, tôi mới là đối thủ khó nhằn nhất. Điều tôi lo lắng nhất là sự an toàn của Bạch Thi Hàn và Hồ Khinh Khinh. Nhưng để không làm mất mặt áo bào tím trên người, cũng để tạo ấn tượng tốt trước đại sư huynh, tôi liền đáp, chắc là không vấn đề gì. Tất nhiên, nếu sư huynh có thể giúp thì càng tốt. Cậu nói vậy là sai rồi, người tu đạo nên nắm chắc cơ hội rèn luyện trong tay mình, không có cơ hội thì phải đi tranh giành của người khác. Cậu để tôi giúp, chẳng phải là lãng phí sao? Hắn cười nói. Trước mặt hắn, tôi chẳng còn chút uy nghiêm nào, cảm giác như một đứa trẻ lớn khôn khó khăn lắm, chỉ trong vài giây đã bị hắn biến thành trẻ con lại. Tôi đành gãi đầu đầy bất lực, chuyển chủ đề hỏi, sư huynh đến đây thật sự là để trừ yêu? Không phải, nghe Thanh Dịch nói cậu đến, tôi ghé qua xem. Ngoài ra, tôi cũng đang điều tra một thế lực. Hắn vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn về phía xa trong bóng tối. Tư thế nắm chuôi kiếm của hắn thực sự khiến người ta cảm thấy an tâm. Giờ tôi không biết phải nói gì, là nên cầu xin hắn giúp tôi cứu Bạch Thi Hàn hay là... Đúng lúc đó, tôi thấy Lý Các Phương và hai người kia cũng đang cúi đầu theo dõi chúng tôi, trên gương mặt hiện rõ vẻ tò mò. Chắc họ đều nghĩ rằng đêm nay phải xuống âm phủ uống trà rồi, nhưng không ngờ tôi lại đang tán gẫu với người này. Khi tôi còn đang không biết phải nói gì, cảm thấy hơi ngại ngùng, đôi mắt sắc bén của hắn đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, như thể nhìn thấy thứ gì đó, rồi bước đi về phía rừng cây đen kịt bên cạnh. Hắn còn quay lại cười với tôi, ta đi trước, chúc ngươi may mắn, thực ra ngươi là người ta thấy lớn lên, theo quan hệ, ngươi phải gọi ta là nhị ca, tất nhiên, gọi đại sư huynh cũng được, cố gắng lên, gặp lại sau. Người này còn lợi hại hơn cả Trần Bắc Kiếm, vừa mới giây phút trước còn thấy hắn cười với tôi, giây phút sau hắn đã biến mất, nhanh hơn cả tiếng động. Nhưng hắn không phải là đang ẩn thân, tôi tận mắt thấy hắn bước vào rừng. Tôi không nhịn được mà dụi mắt, có lẽ vì quá căng thẳng, cộng thêm rừng cây tối om, hắn lại không dùng đèn pin. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Sao lại nói theo quan hệ ngươi phải gọi ta là nhị ca, hắn không phải là đệ tử lớn của thầy tôi sao? Tôi và Trần Bắc Kiếm có quan hệ với đại sư huynh Thanh Thuật, sao lại có chút quan hệ gì với tôi chứ? Người đàn ông này thật đẹp trai. Lúc này, Ninh Ninh là người đầu tiên từ trong hang lao ra, chỉ là khi không cười thì hơi đáng sợ. Các người không thấy hắn có chút giống với ông vậy không? Hoàng Tiểu Nguyệt cũng ló đầu ra. Có chút giống, Lý Các Phương cũng từ trong hang chui ra, rồi lập tức hỏi tôi, sư phụ, lúc nãy ngài gọi hắn là đại sư huynh, hắn lại bảo ngài gọi hắn là nhị ca. Hắn rốt cuộc là đại sư thúc của tôi, hay là... À, sư phụ của ngài thì tôi phải gọi hắn thế nào? Tôi nhìn về hướng đại sư huynh vừa biến mất, không có tâm trạng để trả lời họ. Tối nay cứ như một giấc mơ, dù tôi đã cắn tay mình mấy lần cũng không thể tỉnh lại. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi vẫn không hiểu gì cả, đành không bận tâm nữa. Tôi đã có linh cảm đại sư huynh sẽ đến gặp tôi, chỉ tiếc là môi trường tối nay quá vội vàng, nhưng tương lai còn nhiều cơ hội. Bỗng nhiên nhớ ra vị đạo sĩ trong hang phía sau, tôi vội vàng hỏi Hoàng Tiểu Nguyệt, đừng nghĩ nữa, nhanh nói đi, hồn nhai cốc cổ quái động ở đâu? Lúc này trong lòng tôi cũng lo lắng không yên. Việc xuống núi và sự xuất hiện của đại sư huynh đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, giờ đã ít nhất gần một giờ kể từ lần cuối côn trùng núi xuất hiện. Nếu côn trùng núi đã quay lại động rồi, vậy thì Phó Thư Hàn chẳng phải. Hồn nhai cốc, cổ quái động, Hoàng Tiểu Nguyệt vò đầu, tôi biết, nhưng, ông vệ, chúng ta hiện giờ đang ở đâu? Tôi rút bản đồ ra, nhìn một chút, xác định trên đó không có ghi tên bất kỳ địa điểm nào, rồi nói, chúng ta chắc chắn đang ở dưới chân của ngọn núi nhỏ thứ hai. Lạ thật. Trên bản đồ chỉ có các ký hiệu núi và hẻm núi, không có tên địa danh. Sư phụ, ngài không biết sao, trước đây có đấy, các địa danh nhỏ trong khu du lịch Đại Sơn đều rất kỳ lạ, lúc chưa xảy ra sự cố thì có thể thu hút người thích thám hiểm đến tham quan. Nhưng sau khi có chuyện, họ không dám công khai tên các địa danh trong khu du lịch nữa, sợ không ai dám đến, Lý Các Phương nói. Dưới chân ngọn núi nhỏ thứ hai, vậy thì, Hoàng Tiểu Nguyệt nhíu mày, theo trí nhớ của tôi, hồn nhai cốc hình như ở dưới đó, là một hẻm núi rất lớn. Cửa hẻm có một vết nứt lớn trên núi dài gần 100 mét. Bên trong rất âm u, lúc trước ba tôi nói vết nứt này gọi là cổ quái, nếu tính như vậy, cổ quái động chắc chắn ở gần cửa hồn nhai cốc. Sư phụ, đệ tử trước đây cũng đã đến đây chơi, nhớ là cô Hồng nói có một cái động u ám trên vách núi gọi là miệng quái. Người ta còn gọi là thần động, Nghe nói không ai có thể vào được, chẳng lẽ đó chính là miệng quái động? Lý Các Phương nói, rồi lại ngơ ngác nhìn tôi hỏi, sư phụ, ngài muốn nói, sư mẫu và các vị bị yêu quái bắt vào miệng quái động sao? Tôi gật đầu, không có thời gian giải thích nhiều. Nếu đúng như vậy, đi tiếp xuống là tới cổn nhai cốc rồi, đoán đúng lúc nãy rồi, dưới thung lũng quái khí mơ hồ hiện lên. Chắc chắn là dấu vết hoạt động của loài quái vật, nhưng xuống dưới đó có thể sẽ gặp phải vách đá treo leo. Vì thế tôi hỏi Hồng Tiểu Nguyệt và Lý Các Phương đi đâu có con đường chính, họ bảo bên phải của ngọn núi nhỏ thứ hai, miễn là không đi xuống phía dưới. Cổ nhai cốc chỉ có một cửa vào là miệng quái, còn lại bốn bề đều là vách núi, lỡ không cẩn thận thì rơi xuống, xác thân nát vụn. Lời vừa dứt, tôi bỗng cảm thấy một giọt lạnh lẽo rơi trên mặt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đêm nay mây đen phủ kín mặt trăng, không có chút ánh sao, có lẽ sẽ mưa nữa, không kịp suy nghĩ nhiều. Tôi bảo Lý Các Phương giúp tôi đào một cái hố bên cạnh rồi chôn cất bạn đạo trong động, còn thắp cho anh ta một nén hương, tinh thần của người bạn này đáng được tôn kính. Khi ra ngoài, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, mang đủ hương nến, tiền giấy phòng khi gặp phải chuyện phiền phức trong rừng. Sau khi chôn xác khô, trong rừng lại bắt đầu mưa rào tầm tã. Mưa lớn liên tục trong tháng 7 khiến chúng tôi đám người chẳng thể làm gì ngoài việc cuống quýt bò lên núi. May là ngọn núi nhỏ thứ hai nằm gần cổn nhai cốc, sau khi leo lên đỉnh sườn, chúng tôi đi dễ dàng hơn rất nhiều. Không lâu sau đã tìm được con đường cũ, tiếp tục đi theo con đường cũ hướng về thung lũng. Do lâu không ai qua lại, khi tới đoạn đường bên sườn thung lũng, chúng tôi gặp phải một mảng rêu xanh trơn trượt và những đám cây gai rậm rạp. Tôi và Lý Các Phương không có vấn đề gì, nhưng Hồng Tiểu Nguyệt và Ninh Ninh hai cô gái trông có vẻ khá vất vả. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định để họ tìm một chỗ ẩn náu đợi tôi. Tôi một mình đi đến miệng quái động để cứu người. Khi nghe tôi định bỏ họ lại, hai cô gái sợ hãi vô cùng, đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Tôi không để ý đến họ, mà lấy đèn pin chiếu xung quanh. Ở đây có một cây dâu to lớn, lá dày và đầy những quả dâu chín mọng, có thể tránh mưa được. Nhìn độ tuổi cây thì có lẽ đã trăm năm. Tôi lấy ba cây hương, đốt lên rồi cúi đầu vái ba lần trước cây dâu, lòng thầm niệm, thần cây bảo vệ, xua đuổi tà ma. Trong quan niệm của Mã Sơn Thục, vạn vật đều có linh, ngay cả một ngọn cỏ cũng có linh hồn của nó. Những cây cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu gió mưa còn hơn chúng ta ăn cơm, vì vậy chúng tôi coi những cây cổ thụ là thần cây, là tiền bối. Không chỉ là chúng tôi trong đạo môn mà ngay cả quái vật tà ma trong núi cũng có sự kính trọng tự nhiên với những cây cổ thụ. Những thứ tầm thường không bao giờ lại gần, đó là lý do dân gian coi cây cổ thụ vừa là thần cây vừa là vật linh. Nhiều người còn lấy cành nhánh cây cổ thụ về nhà làm đồ thủ công, treo trong nhà hoặc cho người quan trọng mang theo, với hy vọng xua đuổi tà ma hoặc cầu bình an. Tất nhiên, nếu không có những điều kiện đặc biệt giúp cây có thể thành tinh, thì nó vẫn chỉ là một cây lớn bình thường. Tôi cũng không ngần ngại nhận mình có chút tìm kiếm sự an ủi tinh thần từ cây này. Dù sao, đại sư huynh đã từng đến đây, với khí thế của anh ấy, đáng lẽ ra phải khiến quái vật trong núi sợ hãi không dám ló mặt ra. Chắc hẳn trong núi này không có tà quái nào khác, một cây cổ thụ đủ để bảo vệ họ rồi. Tôi cắm nén hương đang cháy trước cây lớn, sau đó dặn bọn họ ngồi quây quanh cây này, không được đi đâu. Trước khi trời sáng, dù ai xuất hiện và gọi họ đi, tuyệt đối không được theo. Nếu có tình huống khẩn cấp, chỉ cần hét lên với cái cây, bảo cây nhìn kẻ đó, còn gọi cây là thần cây, cây anh hay cây ông đều được. Nếu là tà ma bình thường đến, sẽ bị dọa chạy mất, còn nếu là kẻ mạnh hơn, thì chỉ có thể trông cậy vào số phận. Phương pháp này có lẽ không xa lạ với nhiều người ở nông thôn. Hồi nhỏ, cha mẹ có từng dặn bạn rằng nếu gặp rắn trong rừng thì hãy để cây cỏ hoa lá quanh đó nhìn nó chưa. Và rồi bạn sẽ thấy con rắn biến mất thật. Thế giới này muôn hình vạn trạng, chỉ có những điều bạn chưa biết chứ không có chuyện không thể xảy ra. Những điều kỳ lạ ấy chỉ có người trong đạo môn mới hiểu được, còn người bình thường chỉ biết giữ lòng tôn kính mà thôi. Sau đó, tôi cởi áo đạo bào, dùng một cành cây dựng thành hình dáng giống bù nhìn, cắm trước cây lớn. Thế này thì chắc chắn không có sơ suất gì nữa. Vỗ tay phủi bụi, tôi mặc áo mưa vào, dặn dò họ lần nữa đừng chạy lung tung, rồi nhanh chóng chạy về phía hẻm núi. Ngọn núi này đầy rẫy những vách đá trắng treo leo, bên đường là các loại cây hoang có hình thù kỳ quái, đi trong đó vừa nguy hiểm vừa kích thích. May mắn thay, con đường cũ dưới chân vẫn chưa hoàn toàn hoang phế, nhiều đoạn vẫn còn giữ được những bậc thang đá. Với điều kiện như vậy, chưa đầy nửa giờ tôi đã xuống tới đáy hẻm núi. Phía trên hẻm núi là một con dốc lớn cực kỳ rộng, mọc đầy những cây cổ thụ cao chót vót, nên tầm nhìn bị hạn chế. Phía dưới lại bị cắt ngang bởi một dãy núi tạo thành một hố trời hình thoi. Đi tiếp xuống dưới, xuất hiện một cái lều bát giác siêu vẹo, ánh đèn pin rọi vào khiến lều trông giống như một ngôi miếu, mang đến cảm giác lạnh lẽo và kỳ bí. Tôi bước tới bên ngoài lều, nhìn vào bên trong. Dù vật liệu xây dựng đã cũ kỹ, cỏ dại mọc tùm xung quanh, nhưng những dấu tích trên đó chứng tỏ nơi này từng rất phồn hoa, náo nhiệt. Chẳng hạn, trên sàng ngang khắc đầy những cái tên chi chít, ai đó đã đến đây. Chuyện khắc tên thế này vốn không hiếm gặp trong xã hội. Điều kỳ lạ là có không ít cái tên bị ai đó dùng vạch đỏ gạch chéo. Vạch đỏ này có vẻ rất mờ, tôi đưa tay chạm vào, ngửi ngửi dưới mũi, có mùi tanh của đất. Nếu đoán không nhầm, đây là loại đá đỏ từ dòng suối bên cạnh. Hồi nhỏ tôi cũng hay nhặt về làm phấn viết, nhưng loại này không bền trước mưa gió, vẽ ở đâu không lâu sau cũng bị cuốn sạch. Nói vậy, người gạch những vạch đỏ này có vẻ sống lâu năm ở đây, không có việc gì làm lại chạy tới lều này dùng đá tô vẽ lung tung. Đang nghĩ đến đây, tôi phát hiện trên mặt đất trong lều có một hàng chữ lớn còn mới. kiểu chữ không giống người có học viết, méo mó, ngược ngoạc, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, nhưng nhìn kỹ, tôi vẫn hiểu được nội dung. Quỷ khẩu đại tiên. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, đúng là bốn chữ quỷ khẩu đại tiên được viết trên đất. Lúc này tôi không thể giữ bình tĩnh nữa, quỷ khẩu đại tiên, chẳng lẽ là sơn tặc? Dưới bốn chữ viết ngược ngoạc quỷ khẩu đại tiên, còn có một hàng chữ khác kỳ lạ hơn khiến tôi nhíu mày. Nội dung đại khái là người viết rất khao khát phụ nữ, ngôn từ thô tục, kiểu như muốn làm gì đó với phụ nữ. Mấy chữ đơn giản này lập tức khiến tôi liên tưởng đến sơn tặc mà Ninh Ninh đã mô tả. Sơn tặc là yêu quái cây bạch hương, một cây yêu còn có bạn đời là yêu cái, làm sao có thể viết ra những lời lẽ dơ bẩn như vậy, mục tiêu lại là phụ nữ loài người. Khi tôi còn đang suy nghĩ mà không tìm ra lời giải thích, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía trên đầu tôi, con yêu quái này trước khi chết là một cây bạch hương bình thường mọc tại đây. Sau này, có người oán hận đã treo cổ tự tử trên cây. Có lẽ lúc đó là đêm trăng tròn, oán hồn đã bị cây hút vào, sau đó lại bị nước xác tưới vào rễ, vì thế mà nó biến thành con côn trùng núi. Con này không chỉ xảo quyệt và hiểm ác mà còn rất nhanh nhẹn, rất khó để bắt được. Tuy nhiên, người oán hận trước khi chết rất xấu xí, rất thích cái đẹp. Những ai có hành vi mờ ám với nhau, cho dù là nam hay nữ, mới có thể thu hút nó đến gần và làm nó bị mê hoặc, từ đó có thể diệt trừ nó, khá đơn giản thôi. Đây chẳng phải là giọng của Trần Bắc Kiếm sao? Tôi lùi lại, chiếu ánh sáng đèn pin lên gian đình và thấy Trần Bắc Kiếm đang ngồi trên đó, nhìn tôi mỉm cười một cái, rồi với vẻ ngoài rất phong độ, anh ta nhảy xuống. Khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nhưng rồi thật không may, chân anh ta trượt một cái, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta ngã mạnh xuống một tảng đá nhọn. Khuôn mặt anh từ nụ cười đắc ý chuyển sang đau đớn và nhăn nhó, chỉ trong vòng 1/10 giây, cảnh tượng thật không thể nhìn nổi. Vừa nãy câu đó là đại sư huynh nói với ngươi đúng không? Tôi hỏi. Trần Bắc Kiếm nhăn nhó, vừa xoa mông vừa đứng dậy, mãi lâu mới thở ra được. Đúng, đúng vậy, hắn bảo ngươi làm theo cách của hắn để dụ con côn trùng núi ra, chờ cơ hội mà giết nó thôi. Ngươi tới đây lúc nào? Tôi lại hỏi anh ta, nhìn có vẻ không giống con côn trùng núi biến thành. Chắc là do rừng núi quá lạ lẫm, không khí lại lạnh lẽo đến mức tôi bị cảnh tượng kỳ quái trong gian đình thu hút, nên không chú ý đến anh ta. Đại sư huynh bảo ta đến đây quấy rầy con côn trùng núi, đừng để nó làm ô uế con sói nhỏ. Trần Bắc Kiếm vừa xoa mông vừa đứng lên, ngươi cũng nên hành động nhanh lên, theo lời đại sư huynh. Con quái vật đó chỉ cần thấy phụ nữ là nó muốn tấn công, lúc ta đến nó còn sợ đến mức không dám ra, dù sao cũng không dụ ra được. Khoảng 10 phút trước ta còn nhìn thấy đôi mắt của nó ẩn trong cửa động nhìn ta, giờ lâu rồi không thấy nữa. Động ở đâu? Tôi lập tức nhìn xung quanh. À, ngay trước mặt tôi, giữa dãy núi ngăn cách hồn nhai cốc, có một vết nứt tự nhiên, nhìn xa xa thì rất tối. Chỉ rộng khoảng nửa mét, phía cửa động có một tấm bia đá, chữ trên đó đã bị phong hóa nặng, chắc là khắc hai chữ cổ quái. Nhìn lên đi, động ở ngay trên vách đá trong vết nứt, Trần Bắc Kiếm nói. Tôi chiếu đèn pin lên phần trên của vết nứt, ánh sáng xuyên qua bóng tối, tôi phát hiện ra nơi đó mọc đầy cây dại, nhưng có một cái lỗ đen rõ ràng. Đường kính khoảng 30cm, nằm ở tận cùng của vết nứt, tức là trên một vách đá cao vài chục mét. Xung quanh là những vách đá trắng xóa, ngay cả khi có thể leo lên, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống cũng tan xương nát thịt. Sư huynh, làm phiền ngươi đi cùng ta một chuyến, tôi quay lại nói với Trần Bắc Kiếm. Đừng mà, một lát nữa ngươi phải phối hợp với cô gái nhỏ trắng để dụ con côn trùng núi ra, ta đi cùng thì không tiện. Nếu tiện thì ta cũng đi với ngươi, Trần Bắc Kiếm nói rồi vẫy tay đi lại. Chờ đã, đại sư huynh còn nói gì nữa không? Tôi nghiêm túc nhìn anh ta. Tám chữ, côn trùng núi sợ hãi trốn vào động, nam nữ hợp tác dụ rắn ra khỏi hang. Trần Bắc Kiếm nói rồi nhíu mày, cúi đầu đếm ngón tay, ồ, chắc là 16 chữ, tối nay ngươi may mắn đấy, nếu không có đại sư huynh, e rằng cô phó thư hàn của ngươi đã có chứng yêu quái rồi, giờ không cần lo lắng nữa, chắc là đại sư huynh đã dọa cho con côn trùng núi kia sớm không dám ra rồi. Được rồi, vậy ngươi lên núi trước đi, Ninh Ninh và Hồng Tiểu Nguyệt đang dưới cây dâu ở ven đường, tôi nói xong rồi bước về hướng khe nứt. Ê ê, không cho ta đi cùng sao? Không cần, tôi nói rồi tăng tốc bước đi, không có gì là tuyệt đối, đừng quên mục đích của tôi khi đến đây là gì. Đại sư huynh chỉ biết một mà không biết hai, nếu con quái vật ở đây là con yêu quái hoặc là một con cáo mắt xanh, có thể nó và các phù thủy phía sau đang ẩn nấp trong cái động kia, ai dám đảm bảo là Bạch Sư Hàm sẽ an toàn. Còn con cáo Tiêu Tiêu nữa, mãi mà không có tin tức, có thể đã vào trong miệng quái động rồi, hiện đang vật lộn với thứ gì đó trong động, hoặc là đã bị lạc trong núi. Đệt, suýt nữa quên mất nói với ngươi, đại sư huynh còn nói, con đỉa núi này không thể bị tiêu diệt bằng pháp thuật thông thường, phải cắt đứt gốc rễ của nó thì mới có thể triệt để tiêu diệt, nếu chưa cắt gốc mà đấu không lại nó, gọi nó một tiếng quái miệng đại tiên có thể giữ mạng. Lúc này, Trần Bắc Kiếm từ phía sau hét lên. Gốc, tôi nhíu mày. Trần Bắc Kiếm hét lên, chính là thân cây gốc gác của nó, không chừng nó đang ở một trong các cửa động của miệng quái động, cái động đó chắc chắn rất lớn, ngươi phải cẩn thận đấy. Chương 159, vỏ cây xác chết. Ừ, tôi hiểu rồi, tôi gật đầu, núi rừng tình hình phức tạp, mong sư huynh nhanh chóng qua đó giúp tôi trông chừng họ, đừng lo chuyện ở đây. Được rồi, tôi đi trước, ngươi tự bảo trọng. Anh ta nói xong hình như đã lên núi, nhưng rồi lại thấp giọng lầm bầm một câu, ngươi ở đây có gì mà lo, chỉ là chinh phục hai cái động thôi mà, hừ, đổi lại là tôi cũng làm được. Động gì cơ? Tôi quay lại hỏi. À không, không có gì, tôi nói đùa thôi, chúc ngươi hạnh phúc, ở không, chúc ngươi bình an. Anh ta cười hắc hắc, rồi vội vã chạy lên núi. Tôi ngẩn người nhìn theo, lau mồ hôi trên trán rồi lại quay lại, dùng đèn pin chiếu vào động. Thực ra lên không khó, hai bên khe nứt có nhiều cây thông mọc lên, chỉ có điều tôi lo ngại nếu leo lên sẽ bị ai đó ném đá xuống từ trên nó. Khi đến trước khe nứt, tôi mới phát hiện bên trong lại là một con đường nhỏ lát gạch xanh, uốn cong quanh co kéo dài vào trong núi. Nhưng vì đã lâu không được bảo dưỡng, con đường mọc đầy cỏ dại, thậm chí có cây con mọc xuyên qua các viên gạch xanh, tạo thành một khu rừng hoang dã giữa các khe đá. Lúc này, trong núi mưa nhẹ không ngừng rơi, tiếng nước mưa rơi tí tách trên cây cỏ trong khe nứt. Cảnh tượng và bầu không khí này với một ngọn núi hoang vắng vào đêm khuya quả thật là bình thường, thế nhưng dấu vết nhân tạo từ nhiều năm trước dường như đang phát ra một tín hiệu tử vong. Như thể muốn nói với tôi rằng, những người từng đến đây đều không dám quay lại nữa, mà tôi thì lại dám đến, quả thực gan thật. Quan sát một lúc, tôi cố tình núp dưới chân vách đá, tắt đèn pin và lặng lẽ quan sát khoảng 3 phút. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng mưa nhẹ trên núi, không có dấu hiệu của yêu ma và cũng không có động tĩnh gì trên đầu. Lạ thật, khi Trần Bắc Kiếm nói chuyện với tôi lúc nãy, tôi đã thấy một đôi mắt xanh lục đang lén nhìn từ trong động. Khi đó tôi sợ làm động vật sợ hãi nên cố tình giả vờ không thấy. Lẽ ra con quái vật đó sẽ không dễ dàng cho tôi đi lên như vậy, sao lại để tôi đi được nhỉ? Tôi sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi bất chợt cảm thấy không ổn. Ninh Ninh nói những tà ma có đầy mắt trên mặt, lúc nãy tôi chỉ thấy một đôi mắt. Vậy chắc hẳn đó là con cái của đỉa núi đang nhìn Trần Bắc Kiếm ở cửa động, còn con kia thì không biết đã đi đâu rồi. Nghĩ đến đây, tôi không còn quan tâm gì nữa. Dù có đối mặt với nguy cơ bị đá rơi chúng cũng phải leo lên. Tôi cởi bỏ áo mưa vướng víu, bám vào cây thông trên vách đá, nhanh chóng tiến gần đến hang. Trên cây thông toàn là nước mưa, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm cả người lạnh buốt, kích thích vô cùng. Ban đầu khi tôi bắt đầu leo, xung quanh không có động tĩnh gì. Nhưng khi tôi leo được nửa chừng, chỉ còn cách miệng hang khoảng 5 mét, bên dưới cũng cách mặt đất chừng hơn 10 mét, bất ngờ tôi thấy một đôi mắt xanh lè xuất hiện ở miệng hang, nhìn chằm chằm xuống tôi. Đó là một đôi mắt rất kỳ lạ, giống mắt người, có lòng trắng và con ngươi, nhưng hình dạng lại như đuôi gà, to như cái chuông đồng, phát ra ánh sáng xanh rờn. Lúc đó, tôi cảm thấy rùng mình, vội vàng bám chặt vào cây thông. Quả nhiên, vài giây sau, tôi lờ mờ thấy thứ đó nhặt một hòn đá lên và ném về phía tôi. May mà tôi chuẩn bị kỹ, nhanh chóng buông tay phải khỏi cây thông, xoay người về phía trái, vừa né được hòn đá, nửa thân người tôi đã lơ lửng trên vách đá. Lúc này, chỉ cần tay trái tôi buông lỏng một chút, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Tôi biết nếu hòn đá đầu tiên không trúng, nó sẽ tiếp tục. Khi xoay người, tôi nhanh chóng lấy roi phép trong túi ra, lẩm nhẩm chú trừ tà, sau đó ném mạnh cây roi phát sáng đỏ rực về phía nó. Một tiếng hét chói tai hú vang lên, giống như tiếng dê kêu, đôi mắt đó lập tức biến mất khỏi miệng hang. Nhưng tiếng hét đó làm tôi giật mình, tảng đá dưới chân tôi đột ngột lỏng ra, lăn xuống vực với tiếng bịch lớn. Cả người tôi chỉ còn bám vào một cây thông nhỏ bằng hai ngón tay cái, treo lơ lửng trên vách đá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người. Không có thời gian để nghĩ nhiều, tôi nghiến răng leo tiếp, hoàn toàn dựa vào may mắn. Nếu may mắn, tôi sẽ bám được vào cây thông chắc chắn, nếu không, sẽ nắm trúng cây không vững, rơi xuống là gãy chân là cái chắc. Lúc này, tôi đâu có thời gian nghĩ cho bản thân. Trong đầu toàn là hình ảnh Bạch Thi Hàn tội nghiệp và Hồ Khinh Khinh vẫn chưa có tin tức. May thay, số tôi còn cứng, vài lần bám vào cây không vững, nhưng ngay khi cây lỏng ra, tôi kịp thời bám vào gốc cây khác. Chỉ mất vài phút tôi đã leo lên miệng hang, tiện tay nhặt lại roi phép treo ở miệng hang, rồi hăng hái chui vào trong. Từ bên ngoài, hang này trông chỉ như một lỗ nhỏ đường kính chưa đến nửa mét, nhưng bên trong lại rộng rãi bất ngờ. Vừa chui vào, không gian bên trong cao hơn 2 mét, rộng chừng 1 mét, thoải mái di chuyển. Hang động này là do thiên nhiên tạo ra, kéo dài sâu vào trong núi. Bên trong nồng nặc mùi hôi khó tả, không giống mùi xác thối, cũng chẳng giống mùi phân. Chỉ đến khi nhận ra tay mình đầy phân chim, tôi suýt nôn ra. Người tôi gần như ướt đẫm, lau tay lên người lại càng thấy kinh tởm, bản năng lấy tay bịt mũi miệng. Mẹ kiếp, ngay giây sau, tôi không chịu nổi mà nôn thốc ra ngoài miệng hang một ngụm nước chua lâu năm từ năm 1982. Nhưng lúc này không thể yếu đuối, tôi như người bị trúng tà, dùng tay đầy phân chim lau qua miệng, rồi tiếp tục chạy vào sâu trong hang. Dừng lại sợ không kịp, vừa chạy vừa nôn khan, trông thì có vẻ oai phong, nhưng thực ra chẳng được bao nhiêu. Trong hang động rất khô ráo, mặt đất gồ ghề lấp đầy lớp bụi đất dày và rõ ràng có những dấu chân. Có hai loại dấu chân, một loại trông như dấu chân người đi chân trần, nhưng lại có cảm giác thiếu một cái gì đó, rất kỳ lạ. Loại kia giống như dấu chân của một loài động vật nhỏ, giống dấu chân con ai. Tôi nhíu mày, liệu đó có phải là dấu chân của Hồ Khuynh Khuynh hay là Phó Thư Hàn? Tôi vội vã theo dấu chân và chạy vào trong, nhưng rất nhanh đã gặp phải vấn đề. Sau khi chạy khoảng mười mấy mét, trước mặt tôi xuất hiện vài ngả đường, dấu chân trần đi về phía bên trái, còn dấu chân hình hoa mai thì dẫn vào giữa. Tôi nhẹ nhàng lau mồ hôi, nhìn quanh, rồi mới nhận ra có lẽ hiệu lực của thiên nhãn đã hết, nên tôi nhanh chóng niệm thần chú và mở mắt lại. Khi mí mắt vừa nóng lên, tôi nhìn vào những dấu chân lần nữa và cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quả thật như tôi đoán, dấu chân hình hoa mai tỏa ra một luồng khí quen thuộc, chính là dấu của Hồ Khuynh Khuynh. Dấu chân trần thì lại tỏa ra một luồng khí tà ác nặng nề, chắc chắn là dấu chân của con côn trùng núi. Nghĩa là, Hồ Khuynh Khuynh có lẽ đã ở đây một thời gian, và nếu theo lý thuyết, Sự xuất hiện của cô ấy lẽ ra sẽ làm xáo trộn con côn trùng núi, không thể nào có thời gian canh chừng tôi ở cửa động. Tình huống này chỉ có thể chứng minh một điều, Hồ Khuynh Khuynh đã bị kiểm soát. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi run lên, vội rút đồng tiền từ thắt lưng, kéo ra thành kiếm vàng, rồi tiếp tục theo dấu chân của Hồ Khuynh Khuynh vào sâu trong động. Càng chạy sâu vào, tôi nhận thấy động càng thêm phức tạp, không có quy luật nào cả. Thỉnh thoảng thì rộng rãi, thỉnh thoảng lại hẹp hòi, lại còn vô số những ngả rẽ ngang dọc, như một mê cung. Nếu không có dấu chân, e rằng tôi sẽ đi vòng vòng trong này cả năm ngày cũng không tìm ra lối thoát. Sau khi theo dấu chân khoảng 5 phút, cảnh vật dần thay đổi. Ngoài mùi hôi thối khó chịu, dưới chân tôi bắt đầu xuất hiện những xác động vật, trong đó có rất nhiều gai nhím, lông chim, thậm chí còn dẫm phải một cái lỗ đầu người. Cuối cùng tôi đến một hang động rộng lớn, bên trong là những nhũ đá tự nhiên cao chót vót, giờ đây thật sự giống như một mê cung. Nhưng may mắn là dấu chân của Hồ Khuynh Khuynh vẫn rõ ràng, tôi lại tiếp tục đi theo dấu chân, trong lòng không khỏi nghĩ liệu Hồ Khuynh Khuynh có cứu được Phó Thư Hàn chưa. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, tôi bỗng phát hiện trước mặt xuất hiện một số thứ rất kỳ lạ. Đó là gì vậy? Trước mắt tôi xuất hiện vài vật thể kỳ quái, giống như những chiếc túi được đan từ vỏ cây, treo lủng lẳng trên trần động. Bên trong hình như chứa thứ gì đó nặng nề, có hình dạng giống giọt nước sắp rơi xuống, khoảng 5-6 cái, và có vài cái ở đáy còn đang rỉ máu. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn quanh xác nhận không có ai khác, rồi mới cố gắng giữ bình tĩnh, mặt lạnh đi tiến lại gần để quan sát. Khi đến gần, một mùi xác thối nồng nặc ập vào mũi, mùi không quá mạnh nhưng lại giống như xác chết đã chết lâu và đang trong giai đoạn phân hủy. Thật ra, không cần phải mở ra tôi cũng biết bên trong chứa gì, nhưng không khỏi bị tò mò, tôi cẩn thận cất kiếm vàng vào thắt lưng, rồi lấy con dao găm nhỏ mang theo bên mình, rạch một đường vào vỏ cây, chiếu đèn pin vào bên trong, quả thật là một đống sừng người. Không nhịn được, tôi lùi lại một bước, nhíu chặt mày, trời ạ, chẳng lẽ đây là những người mà con côn trùng núi đã ăn, vậy tại sao lại dùng vỏ cây bọc xương rồi treo chúng trong động? Tôi nhíu mày rồi đi đến trước chiếc túi vỏ cây thứ hai. Loại túi này có độ kín rất cao, khiến mùi hôi bên trong không dễ dàng lan ra xa. Tuy vậy, đứng trước miệng túi, tôi vẫn ngửi thấy một mùi hôi thối nặng gấp mấy lần so với chiếc túi đầu tiên. Tôi rút con dao găm nhỏ ra, rạch một đường, ngay lập tức một mùi hôi kinh tởm xộc thẳng vào mũi tôi. Lúc này, mùi phân chim đã bị mùi hôi từ trong túi lấn át hoàn toàn. Tôi vội vã che miệng và mũi, một tay nắm đèn pin và dao găm, nhẹ nhàng kéo rộng vết cắt, nhìn vào bên trong. Thật bất ngờ, đó là một thi thể nam giới khá tươi, nằm cuộn tròn trong túi vỏ cây, như thể máu đã bị hút cạn. Da rẻ hắn tái mét, trên da có những vết đen nhỏ li ti, thời gian chết chắc hẳn đã hơn nửa tháng, trên đầu còn có vài con ròi đang lũ lượt bò. Khuôn mặt tôi lập tức biến sắc, không lẽ đây là một trong những người mất tích ở thành phố tỉnh lỵ sao? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng kéo rộng thêm vài centimet vết cắt, hướng mắt xuống dưới thi thể. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi sững sờ. Vị trí cần có của thi thể nam giới đã bị cắt bỏ hoàn toàn, giống hệt với thi thể mà chúng tôi từng phát hiện trong nghĩa trang. Đến lúc này tôi mới nhận ra tình hình có vấn đề. Hóa ra, con cáo mắt xanh ăn người không phải vì cơn thèm mà gây họa. Nó ăn đi bộ phận sinh dục của đàn ông, hút cạn máu của thi thể, rồi mang xác đến đây để điển núi dùng vỏ cây bọc lại treo trong động. Có lẽ đây chính là quy trình mà tôi đoán về việc nuôi dưỡng tà ma. Chúng muốn làm gì đây? Khi tôi đang hoang mang và kinh hãi trong lòng, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ ở phía trước. Tôi chiếu đèn về hướng đó, và ở cuối động, tôi thấy một túi vỏ cây mới. Lúc này, túi vỏ cây đang nhẹ nhàng lắc lư, và tiếng động lúc nãy chính là do nó va vào vách đá. Sihan, tôi nhẹ nhàng gọi, rồi vội vàng chạy về phía đó, vì tôi ngửi thấy hơi thở của Bạch Sư Hàm từ túi vỏ cây. Chương 160, Pháp thuật Mã Sơn Mục. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, sự lắc lư của túi vỏ cây trở nên dữ dội hơn, không ngừng đập vào vách đá bên cạnh phát ra âm thanh ủng ục. Lúc này, tôi chắc chắn bên trong là Bạch Sư Hàm, không thể không tăng tốc bước chân. Rất nhanh, tôi đã đến trước túi vỏ cây, rút dao găm ra và nói, là tôi đây, đừng có động đậy. Nói xong, tôi bắt đầu cẩn thận cắt một đường trên túi, dần dần mở rộng vết cắt, ánh đèn pin chiếu vào bên trong, tim tôi cũng theo đó mà treo lên. Chẳng bao lâu sau, tôi đã rạch được một vết cắt dài khoảng 10cm, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào bên trong. Lúc này, tôi thấy một cô gái đang quay lưng về phía tôi, bị trói chặt, người co lại. Tóc cô rối bù, chỉ nhìn từ phía sau và cảm nhận hơi thở, tôi xác định đó chính là Bạch Sư Hàm. Em không sao chứ? Tôi hỏi, đồng thời cố gắng xé rộng vết cắt để ôm cô ấy ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi tay tôi vừa chạm vào người cô đột ngột quay lại nhìn tôi. Đó không phải là Bạch Sư Hàm hiền lành mà tôi biết, mà là một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ rực như lửa. Chưa kịp phản ứng, con quái vật này bất ngờ vươn người từ trong túi vỏ cây, há miệng rộng như máng máu lao về phía cổ tôi, cả động này vang vọng tiếng gầm gừ đầy hung tợn của nó. Trong lòng tôi lạnh toát, trời ơi, hóa ra nó dùng hơi thở của Bạch Sư Hàm để giả mạo, bên trong là một con quái vật xấu. Đây không phải là công việc của một con quái cây, có lẽ phù thủy đứng sau tất cả chuyện này đang ở trong động. Trong lúc suy nghĩ, tôi đã nhanh chóng né được đòn tấn công của ác quỷ, một tay nắm chặt tóc nó, nhấc bổng lên không trung và quăng mạnh một vòng. Sau đó, tôi đập mạnh nó xuống đất, nhanh chóng rút ra một lá bùa vàng và dán lên lưng nó, tay niệm chú sát quỷ trảm yêu. Chú vừa dứt, ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng nó trước khi nó kịp đứng dậy. Thứ này dãy dụa dữ dội, nhưng cuối cùng ngã xuống đất, mang theo ngọn lửa cháy rực, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Ánh lửa chiếu sáng khắp hang động, mùi khét lẹt tràn ngập. Tôi đứng đó, khoanh tay, ánh mắt đầy trầm tư. Thực ra, ác quỷ này chỉ là một con búp bê vải. Không biết pháp sư đã dùng thủ đoạn gì, có thể biến nó thành hình người sống động như vậy. Tôi đoán rằng nó có liên quan đến một loại pháp thuật trong Mao Sơn thuật, gọi là khôi lỗi thuật, thuật điều khiển búp bê. Có hai lý do khiến tôi nghĩ vậy. Thứ nhất, khi tôi nhấc nó lên, cảm giác nhẹ đến lạ thường. Thứ hai, sau khi ngọn lửa thiêu đốt, mùi trong không khí là mùi cháy của sợi bông và trên đất còn lại chất lỏng đen sền sệt. Khôi lỗi vốn không có hồn, nhưng khi pháp sư sử dụng linh hồn của mình để thông linh, họ có thể gắn linh hồn vào khôi lỗi, điều khiển hành vi của nó. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra một điểm yếu lớn cho thuật này, pháp sư không thể cách khôi lỗi quá xa, theo sách vở là không quá 30 bước. Nếu xa hơn, linh hồn của pháp sư có thể lạc đường, không quay về được, trở thành cô hồn dã quỷ. Ngoài ra, nếu trong thời gian pháp sư điều khiển khôi lỗi mà tìm ra được thân thể thật của hắn, thì có thể dễ dàng giết chết hắn. Việc đánh thương khôi lỗi cũng sẽ làm tổn thương nguyên thần của pháp sư. Người này rất thông minh, biết tôi đã mở thiên nhãn, những tà ma thông thường không thể làm gì được tôi, nên dùng khôi lỗi để âm thầm tấn công. Nhưng bây giờ hắn đã thất bại, nghĩa là linh hồn hắn đã bị tôi đánh trọng thương chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đây là sự tính toán sai lầm của hắn, hoặc cũng có thể hắn chỉ đang đặt cược vào một cơ hội tấn công lén, hoặc hắn coi thường tôi. Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi bật đèn pin và bắt đầu tìm kiếm khắp hang động, phạm vi 30 bước không xa lắm. Nhưng vừa chạy được vài bước, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía bên trái chạy xa dần. Tôi lập tức lao theo, nhưng hang động này quá phức tạp, giống như một mê cung bị chia cắt bởi những thạch nhũ. Chạy được hơn 20 mét, tôi thấy một lối ra, đó là một con đường hầm tự nhiên kéo dài thẳng tắp về phía trước. Tại cửa hang có nhiều dấu vết hoạt động của con người. Tôi cúi đầu quan sát kỹ, đó là những bao bì thức ăn như gói khoai tây chiên, bánh mì và chai nước suối. Rõ ràng, đối phương đã chờ tôi ở đây từ lâu. Trên mặt đất trong hang còn có vài dấu chân mờ nhạt. Tôi quan sát kỹ, kích cỡ khoảng cỡ giày 26, nhưng không nhận ra được loại giày. Tuy nhiên, có thể khẳng định đối phương là một phụ nữ. Lúc này mà đuổi theo thì e rằng đã muộn, hơn nữa tôi sợ rằng đây là kế điệu hổ ly sơn. Nghĩ đến đây, tôi quay lại nơi treo những túi da trên cây, dùng dao găm lần lượt rạch từng cái để kiểm tra bên trong. Toàn là những bộ xương đã chết từ lâu, nhưng đáy túi đều có dấu vết máu rõ ràng. Hồ ly mắt xanh ăn thịt người nhưng không thích lãng phí, từng giọt máu đều được liếm sạch. Điều này chứng tỏ các nạn nhân bị giết chết trước khi bị mang về hang động. Tuy nhiên, trong sách cấm của Ma Sơn lại có ghi chép rằng hồ mắt xanh chỉ thích ăn thịt tươi sống, là một loại quái vật ăn thịt sống đúng nghĩa. Câu này có nghĩa là những người chết dưới tay hồ mắt xanh rất có thể sẽ phải tận mắt nhìn thấy thịt và máu của mình bị nó nuốt chửng vào bụng. Nếu vậy, thật ra những xác chết này không phải là thức ăn của hồ mắt xanh, mà là do một ác quái khác gây ra, và chắc chắn không phải là con côn trùng núi. So với hồ mắt xanh, con côn trùng núi chỉ là một loại yêu quái dã man tầm thường. Các pháp sư sẽ không bỏ qua hồ mắt xanh để đi nuôi dưỡng con côn trùng núi. Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy tâm trí mình rối bời. Một vụ việc nhỏ bé như vậy mà lại dường như mở ra một âm mưu khổng lồ đằng sau. Nhưng tôi vào nghề chưa lâu, giờ thì không biết đâu mà lần. Vẫn phải tìm ra Hồ Khuynh Khuynh và Phó Thư Hàn đã. Nghĩ vậy, tôi quyết định bỏ qua cơ hội nghiên cứu các túi vỏ cây, rồi lại tiếp tục chạy theo dấu chân của Hồ Khuynh Khuynh vào sâu trong động. Những đường hầm bên trong vẫn giống nhau, quanh co khúc khuỷu, lúc rộng lúc hẹp. Tuy nhiên, lần này tôi không chạy quá xa, dưới ánh đèn pin, tôi thấy xuất hiện một động tự nhiên rộng chừng 10 mét vuông. Trong động có rải đầy cỏ khô, có vẻ như ai đó đã từng ngủ ở đây lâu dài. Hai bên động có hai ngả đường, không biết dẫn đến đâu. Khi đến đây, có lẽ vì cỏ khô trên đất, tôi không còn cảm nhận được khí tức của Hồ Khuynh Khuynh nữa. Đang lúc tôi nhìn quanh, suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp, thì đột nhiên từ trên đầu truyền đến một tiếng thở rất nhẹ, như có người đang thở gấp. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đang treo trên đầu tôi. Không, nói chính xác hơn, tôi giờ đang đứng dưới váy của một cô gái, ngẩng lên chỉ thấy một đôi giày nhỏ trắng dính đầy bùn, rồi đến làn váy trắng dài lộ ra đôi chân thon dài. Làn da đầu tôi bỗng dưng tê dại, tôi vội vàng lùi lại phía sau, ánh đèn pin chiếu lên, hóa ra là Phó Thư Hàn. Nhưng trên đầu cô ấy lại dính một lá phù trấn yêu. Lá phù này có tác dụng phong ấn khí tà quái, và cũng chính nhờ lá phù này mà thiên nhãn của tôi không phát hiện được yêu khí. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy chắc chắn là bị con côn trùng núi treo lên như vậy, còn lá phù thì do các pháp sư dán lên. Ít nhất, cô ấy đã bị treo cách mặt đất 3 mét, phía trên là một lỗ đá tự nhiên, sợi dây leo buộc tay Phó Thư Hàn xuyên qua lỗ đá rồi treo cô ấy lên nó. Cứ nhìn lên thế này thì cũng không ổn, từ góc độ này, ngực của cô ấy che khuất cả mặt tôi, không nhìn thấy biểu cảm gì cả. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách hay, dùng những cây cỏ khô trên mặt đất buộc thành một sợi dây thừng đơn giản, rồi liên tục quật vào trán Phó Thư Hàn. Chẳng mấy chốc, lá phù trấn yêu rơi xuống, và ngay khi lá phù rơi, Phó Thư Hàn cũng mở mắt ra. "Thư Hàn, là tôi đây, em có thể cắn đứt dây thừng xuống không?" tôi gọi. Cô ấy có vẻ rất mơ màng, yếu ớt nhìn tôi một cái, rồi sau đó sắc mặt biến sắc, hoảng hốt nói, "Vệ Thanh."